Trinh phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube xem cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn đã đến với tập 3 của chuyện ma kinh dị. Cũng là tập cuối. Tập cuối của chuyện ma kinh dị Vong Hồn của tác giả Trường Lê. Mình xin lỗi vì hồi nãy đang chuẩn bị livestream rồi thì lại bị chú thợ điện đái vào cầu chì, dẫn đến sự cố một chút xíu, không sao cả. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ạ. Ok, đã phát. Chúng ta sẽ bắt đầu được chưa ạ? Chuyện ma kinh dị Oan Hồn, tác giả Trường Lê, tập cuối. Chap 27, chọn mặt gửi vàng. Lái xe đến gần một cái siêu thị, Hùng gửi xe vào trong bãi rồi đi vào trong siêu thị. Hùng tìm chỗ đông người rồi lẻn vào trong đám đông, đi ra đường nhỏ để bắt xe ôm. Chú ơi, chú chở cháu đến cái địa chỉ như thế này được không? Hùng nói với chú xe ôm. Chú xe ôm gật đầu lia lịa. Vì cái địa chỉ mà Thoại đưa cách chỗ đó cũng không xa. Tại sao Hùng lại gửi ô tô vào bãi lấy đồ rồi lẻn đi gọi xe ôm? Bởi vì Hùng sợ lại một lần nữa sẽ bị theo dõi. Cẩn tắc vô áy náy, Hùng chỉ đi mỗi người không đến gặp Thoại. Ông xe ôm chở Hùng đến nơi. Đó là một nhà nghỉ nằm sâu ở trong ngõ, khu vực ngoại thành nên khá là vắng vẻ. Hùng gọi điện cho Thoại xuống đón. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng vì cả hai đều bình yên vô sự. Hùng nói bằng giọng sốt sắng: "May quá ông không bị sao. Cả đêm qua tôi không gọi được cho ông. Tôi lo quá ông ạ." Thoại đưa tay ra dấu xịt một tiếng rồi dẫn Hùng lên trên phòng. "Từ từ đã, lên phòng rồi tính. Sau vụ hôm qua bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm ông ạ." Hùng hỏi: "Thế bà Xuyến đâu?" Thoại trả lời: "Bà ấy đang ở trong phòng, nhưng mà tâm lý bất ổn lắm rồi. Giờ bà ấy sợ đến nỗi chỉ cần có tiếng gõ cửa là người run bắn cả lên. Chẳng riêng gì bà ấy đâu, đến tôi còn thấy sợ bỏ mẹ ra." Mở cửa vào phòng, Hùng thấy bà Xuyến đang ngồi thu mình lại một góc, chỉ dám nhìn đưa mắt lên nhìn xem là ai vừa xuất hiện. Hùng tiến lại gần hỏi: "Bà đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cho bà. Các con của bà nhà vẫn ổn chứ?" Bà Xuyến run run giọng đáp: "Cũng may chúng nó biết sợ nên bỏ nhà trốn cả rồi. Cậu ơi, liệu tôi có bị giết không hả cậu? Mà nếu bị giết thì giết tôi thôi, chứ đừng có làm hại các con của tôi. Chúng nó có biết gì đâu." Hùng nói: "Sẽ không ai giết bà hay các con của bà cả. Chỉ cần bà làm theo những gì chúng tôi bảo và bà nói sự thật thì kẻ giết người sẽ phải đền tội trước pháp luật thôi." Lúc này Thoại vội lấy cái hộp gỗ đen ra đưa cho Hùng: "Ông ơi, tất cả vẫn còn nguyên. Theo tôi nghĩ nên báo công an thì hơn ông ạ. Ông đừng dại dột mà làm một mình nữa." Hùng suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này khi biết ông gặp nguy hiểm. Bây giờ thế này nhé, tôi mang cái hộp này đi về lại ngôi biệt thự để tìm sự thật cuối cùng trong phòng của Kiều Anh. Còn đây là chìa khóa tủ đồ ở siêu thị nơi tôi gửi ba lô. Ở trong đó có máy tính và toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án của Kiều Anh. Sau khi tôi rời khỏi đây, ông hãy đến lấy. Ông mang tất cả những bằng chứng đó, một bản gửi cho công an, yêu cầu họ bảo vệ bà Xuyến, nhân chứng duy nhất trong vụ án." Thoại ngập ngừng: "Nhưng mà còn ông thì sao? Theo tôi, ông nên giao lại tất cả, kể cả chuyện cái đầu được giấu ở đâu." Hùng đáp: "Những bằng chứng này quá đủ để buộc tội Lan rồi. Còn chuyện tìm lại thi thể của Kiều Anh là chuyện của tôi. Có lẽ ngay từ đầu, cô ta đã chọn tôi để làm việc này. Chính tay tôi sẽ kết thúc chuyện này. À mà còn nữa ông ạ, ông gọi điện cho bố mẹ của Kiều Anh, nói với họ về cái chết của con gái họ, đã tìm ra thủ phạm rồi. Và có thể sau bao nhiêu năm, cái đầu của con gái họ sẽ được tìm ra. Họ sẽ về nước ngay thôi. Dù sao cũng là bố mẹ ruột mà. họ phải biết sự thật về quá khứ cũng như nguyên nhân tại sao con mình lại bị giết. Hùng móc từ trong bụng ra quyển nhật ký rồi tiếp tục. Còn quyển nhật ký này, chìa khóa mở nó có lẽ tôi đã ném đi rồi. Tạm thời tôi sẽ giữ lại để giao cho bố mẹ Kiều Anh. Đây là kỷ vật duy nhất của cô ấy. Thoại nói, thôi được rồi, nếu ông đã tính như vậy tôi sẽ nghe theo. Ông ơi, nhưng mà còn Lan, liệu cô ta có chịu để im chuyện này không? Kể cả bây giờ có đưa ra chứng cứ cũng chưa thể bắt cô ta ngay được đâu. Vụ án đã đóng băng nhiều năm, không thể một sớm một chiều mà lật lại điều tra được. Hùng khẽ cười. Bằng chứng đưa ra cho công an chỉ để chứng minh cái chết của Kiều Anh không phải là do trộm, và cho họ biết kẻ đã giết Kiều Anh là ai thôi. Hùng tiến lại chỗ bà Xuyến đang ngồi co ro sau mỗi bước chân của Hùng, ghé sát vào tai bà. Hùng cất lên một cái âm thanh ma mị, một cái âm thanh nghe kinh dị rợn người. Còn Lan, tôi sẽ gặp cô ấy. Bà Xuyến nhảy ra khỏi giường hét lên kinh hãi. Thoại không biết là Hùng vừa nói gì. Hùng lấy chiếc hộp rồi lạnh lùng bỏ đi. Bỏ lại trong phòng, Thoại vẫn đang ú ớ. Và dưới sàn nhà là bà Xuyến đang nằm co giật, run lên từng cơn. Thoại vội chạy theo Hùng, nói với theo. Ông ơi, ông phải hết sức cẩn thận, cẩn thận. Hùng quay lại nhìn Thoại bằng một đôi mắt vô hồn, cất giọng lạnh lẽo. Cảm ơn anh. Trong khoảnh khắc đó, Thoại cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Câu cảm ơn đó nghe xong mà Thoại nổi cả da gà. Từng nốt sống cổ của Thoại như là có ai đang chườm đá vậy. Thoại vừa mơ hồ nhìn thấy, dường như đó không phải là Hùng. Giờ thì Thoại đã hiểu cảm giác sợ hãi thật sự là như thế nào. Không phải tự nhiên mà bà Xuyến đang nằm dưới đất co ro run cầm cập. Hùng đi khỏi, Thoại vội đỡ bà Xuyến dậy. Bây giờ tôi phải đi lấy số tài liệu của Hùng. Để đảm bảo an toàn, bà nhớ đừng có ra khỏi đây hay mở cửa cho bất kỳ ai. Khi nào về tôi sẽ gọi, nghe giọng của tôi thì bà hãy mở cửa. Bà Xuyến gật đầu lia lịa. Bà ta vẫn còn run run mỗi khi Hùng ghé sát tai nói điều gì đó. Bây giờ có cho vàng, bà ta cũng không dám bước chân đi đâu. Thoại yên tâm để bà Xuyến ở lại trong phòng, rồi đi đến siêu thị mà Hùng đã dặn. Càng lúc Thoại càng nể phục Hùng ở những suy luận cùng việc tính toán đâu ra đấy. Tuy nhiên Thoại lại thấy lo vì cách làm này. Có lẽ Hùng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đó là bị Lan hãm hại. Khi đó Thoại sẽ là người thay Hùng đưa những bằng chứng này đến công an. Mặc dù hiểu là như vậy, nhưng Thoại cũng chẳng có cách nào để giúp Hùng. Mọi chuyện bây giờ tùy thuộc vào bên công an. Liệu họ có nhanh chóng mở lại cuộc điều tra khi có trong tay những bằng chứng này hay không? Không phải tự nhiên Hùng nói chỉ gửi cho công an một bản. Rõ ràng Hùng vẫn sợ có người bên trong, sau khi biết được thân thế của Lan, sẽ tìm đến ông bố tai to mặt lớn của cô ta để thăm dò ý kiến. Không, mặc dù có đưa những chứng cứ này cũng không đảm bảo được mọi người sẽ an toàn. Nếu đưa sai người, rất có khả năng tất cả sẽ tự nộp mạng vào miệng cọp. Hai thằng thanh niên ngang nhiên đến đập phá nhà của Thoại, vậy mà đến nay công an còn chưa thấy thông báo gì. Rõ ràng vụ án của Kiều Anh có người trong tổ điều tra, thậm chí là cấp cao hơn can thiệp, khiến cho nó chỉ còn là một bài toán không có lời giải. Có chắc rằng lời giải sau khi được tìm ra sẽ không bị gạch bởi một người thầy không có lương tâm, không có đạo đức hay không? Thoại dừng xe tại ven đường, lấy máy, bấm số gã công an đã ăn tiền để tuần hồ sơ vụ án ra ngoài. Gã công an nghe máy. Sao thế? Chú lại có gì muốn anh giúp à? Nếu là chuyện tài liệu thì giờ có trả gấp đôi cũng không đâu, anh tởm rồi. Thoại cười. Dạ không, em không cần tài liệu gì nữa. Em gọi để cảm ơn anh thôi. Và em có một câu hỏi muốn hỏi anh, mong anh trả lời cho. Gã công an nói. Có chuyện gì chú cứ hỏi, nhưng mà không chắc là anh trả lời đâu. Thoại vội nói. Năm đó ai là người đứng đầu điều tra vụ cô gái bị chặt xác ở ngôi biệt thự về anh? Gã công an cười cười. Hay rồi, tưởng chuyện gì, là phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng. Giờ ông ấy lên làm giám đốc công an thành phố rồi. Thoại khá bối rối. Thế còn vụ đó còn ai tham gia điều tra nữa không hả anh? Gã công an gắt lên: sao mà hỏi lắm thế? Vụ án như thế tất nhiên là phải có nhiều người tham gia cùng rồi. Nhưng chỉ có hai người quan trọng là phó giám đốc, người đứng đầu và đội trưởng đội trọng án trực tiếp điều tra. Mà chú quan tâm những việc này làm gì? Biết được nếu cứ hỏi suông sẽ gây nghi ngờ mà không giải quyết được chuyện gì, cuối cùng Thoại đã ra một cái giá để biết được tên của đội trưởng trọng án điều tra vụ Kiều Anh năm đó. Vì Thoại nghĩ người này có thể chính là người được chọn mặt gửi vàng. Cái tên mà gã công an đưa ra quả thật không ngoài mong đợi của Thoại. Đó là một người rất nổi tiếng trong các vụ trọng án giết người. Và một thông tin vô cùng quý báu, đó là sau khi vụ án của Kiều Anh bị đóng băng do không tìm ra thủ phạm, người đội trưởng trọng án đã tự trách bản thân không chịu lên chức suốt bao nhiêu năm qua. Bởi vì đối với ông, vụ án đó vẫn đang dang dở, là do chính tay ông phụ trách. Ông không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình vậy. Đúng vậy, chính là người này. Chỉ có người này mới đủ niềm tin để cả Thoại và Hùng gửi gắm những bằng chứng quan trọng. Cái chết của Kiều Anh đã đi qua nhiều năm, nhưng những vướng mắc sau vụ án vẫn còn đè nặng lên vai những người còn sống. Tất cả giống như một định mệnh đã cho những người có liên quan ấy gặp mặt nhau để có thể gỡ bỏ được cái gánh nặng ở trên vai mình. Không nghĩ ngợi nhiều, Thoại đi đến siêu thị, tiến vào khu gửi đồ, đưa chìa khóa cho nhân viên siêu thị và nhận lấy cái ba lô mà bên trong chứa tất cả những bằng chứng về cái chết của Kiều Anh. Sau khi mất một số tiền không nhỏ, Thoại đã biết được địa chỉ của người đội trưởng trọng án năm ấy. Bây giờ tất cả chỉ còn đợi những bằng chứng này được gửi đến tay của ông ta mà thôi. Chap 28, bùa yểm đáng sợ. Về phần Hùng, sau khi rời khỏi nhà nghỉ ở chỗ Thoại và bà Xuyến đang trốn, Hùng quay lại bãi gửi xe lấy ô tô trở về ngôi biệt thự. Hiện tại ở trong tay Hùng đã có chìa khóa để mở ngăn hầm bí mật trong phòng của Kiều Anh. Nhưng Hùng nghĩ, nếu bây giờ ở dưới đó là cái đầu, mình phải làm sao? Tuy trước đó vợ Hùng đã dặn không được gọi điện thoại, nhưng lần này anh vẫn gọi cho Ngọc. Khác với mọi lần, Ngọc bắt máy. Anh ạ, có chuyện gì không anh? Sư thầy nói em có thể nghe. Anh nói đi. Nhà sư vẫn giúp gia đình mình bao lâu nay đấy. Ông ấy có ở đây không? Em cho anh nói chuyện với ông ấy. Dạ có, cả mẹ đang ở đây nữa. Ngày nào thầy cũng đến tụng kinh siêu độ cho người chết. Đến hôm nay thầy bảo là âm khí đã không còn ám lấy nhà mình nặng như trước. Đây đây, anh qua nói chuyện với thầy. Ngọc đưa máy cho sư thầy. Hùng nói thẳng vào vấn đề chính. Dạ, con chào thầy. Bây giờ con hơi gấp nên con sẽ nói ngắn gọn thôi. Cô gái bị chết ở ngôi biệt thự con mua chính là chủ nhà. Cô ta bị người ta sát hại xong, chặt xác thành nhiều mảnh, rải ở khắp nơi xung quanh ngôi nhà. Mấy năm trước, công an chỉ tìm được một số bộ phận. Và có lẽ hôm nay con sẽ tìm thấy cái đầu của cô ấy sau bao năm. Bây giờ con phải làm thế nào? Con mong thầy chỉ cho. Giọng của sư thầy trầm ấm vang lên. A Di Đà Phật, nếu quả đúng như vậy thì chẳng trách cái oan nghiệt của cô ta lại nặng đến thế. Những ngày qua ta đã dùng đá thạch anh tím đặt trong nhà anh, ngày ngày niệm kinh cầu siêu cho oan hồn buông tha cho gia chủ, ấy thế nhưng không có kết quả. Có lẽ do anh sắp tìm lại được phần thi thể quan trọng nhất cho oan hồn, nên sáng nay đến khi đọc kinh cầu siêu, ta thấy vầng khói đen nơi đá thạch anh tím đã dần biến mất. Ta nghĩ có điểm lành nên ta để vợ anh nghe cuộc điện thoại này. Trước mắt nếu quả thật anh đã tìm được phần di thể còn lại thì nên để trong một cái hộp gỗ sạch, hoặc chí ít phải được bọc trong một tấm vải đỏ mới sạch sẽ. Hùng vẫn im lặng lắng nghe sư thầy nói tiếp. A Di Đà Phật, Phật Pháp Đại Từ Đại Bi, nơi con người được an ủi nhất chính là trong vòng tay của cha mẹ. thí chủ giao lại phần thân thể đó cho bố mẹ của cô gái. Bần tăng tuy không có tài đức gì nhưng cũng mạn phép được vào đó giúp thí chủ, cũng là giúp cho vong hồn của cô gái được siêu thoát vô lượng thọ Phật. Hùng vội vàng cảm ơn. Rồi nhà sư nói: "Chăm sự nhờ thầy, con sẽ làm theo lời thầy dặn. Nếu được, con mong thầy quá bộ đến đây giúp đỡ gia đình." Nhà sư đồng ý rồi đưa lại điện thoại cho Ngọc. "Em, anh sắp tìm ra sự thật rồi. Có lẽ em nên gửi con cho bà nội, rồi đưa sư thầy vào trong này ngay ngày mai. Thầy cần chuẩn bị những gì thì em chuẩn bị trước cho anh. Anh phải đi gấp." Nói xong, anh vội vàng tắt máy. Giờ đã là giữa trưa, Hùng lái xe đi tìm xem có chỗ nào bán hộp gỗ không. Dạo một vòng khá lâu, Hùng dừng chân tại một cửa tiệm bán quan tài. Bước chân vào, Hùng tìm được một chiếc hộp. Trong đó, trong số 4-5 chiếc hộp được xếp trên kệ, một người đàn ông khá bệ vệ thấy Hùng đang ngắm chiếc hộp thì vội đi ra hỏi: "Này, anh định đi mua cái hộp đó à? Cái đó vẫn chưa gia công xong, nhưng mà giá đắt lắm đấy." Hùng nhìn chiếc hộp có vẻ bình thường, không muốn nói là có vẻ quá đơn giản. Vậy mà ông chủ lại nói đắt giá. Hùng hỏi lại: "Cái hộp này bằng gỗ có gì đặc biệt sao ạ?" "Anh không thấy vân gỗ hơi đen và có mùi thơm tỏa ra? Ấy là gỗ ngọc am đấy. Tuần trước có vị đại gia đặt ở đây một chiếc quan tài bằng gỗ ngọc am. Chỗ gỗ còn thừa, tôi đóng thành chiếc hộp nhỏ, định gia công chạm khắc tỉ mỉ rồi mới bán cho người sành. Chắc anh biết gỗ ngọc am cũng không hiểu là gì đâu." Tất nhiên, làm sao Hùng có thể biết được gỗ gì với gỗ gì? Anh buôn bất động sản chứ có buôn gỗ đâu. Nhưng có một điều chắc chắn bây giờ, Hùng cảm nhận được, đó là cái hộp gỗ này hoàn toàn khác biệt. Cái mùi thơm phảng phất nhẹ nhẹ trong không khí tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu. Hùng nói: "Tôi muốn mua cái hộp này, giá bao nhiêu?" Người đàn ông dỉ tai Hùng nói nhỏ. Hùng cũng hơi hững người khi nghe cái giá cho chiếc hộp, nhưng anh vẫn đồng ý. "Nếu được, tôi muốn có thêm một tấm vải đỏ thật mới để lót ở bên trong." Người đàn ông chủ tiệm quan tài mừng rỡ: "Đơn giản, chỗ chúng tôi có một loại vải đỏ chuyên dụng cho những việc như thế này luôn. Nếu anh cần, tôi có thể gia công chiếc hộp cho anh đẹp hơn, tinh xảo hơn như thế này. Chỉ cần 2 ngày thôi." Hùng lắc lắc đầu: "Thôi không cần, chỉ cần chuẩn bị cho tôi những thứ tôi yêu cầu là được. Đợi tôi ra xe lấy tiền mặt." Hùng quay trở lại với một cọc tiền 500 ngàn ở trong tay. Người đàn ông suýt xoa nói: "Anh định mua cái hộp này đựng vật quý giá gì phải không? Gỗ ngọc am từ xa xưa chỉ có vua chúa mới được dùng để đóng quan tài thôi. Nghe nói nếu mà người chết được đặt trong quan tài làm bằng gỗ ngọc am thì đến 100 năm cũng không thối rữa. Anh yên tâm, chúng tôi không dám bán những thứ liên quan đến tâm linh mà không đúng giá đâu. Nếu phát hiện đây không phải là gỗ ngọc am, tôi đền lại gấp đôi cái số tiền mà anh mua cái hộp. Tấm vải này tôi đã xếp ngay ngắn bên trong rồi." Hùng không nói nhiều, trả tiền cho chủ tiệm quan tài, bê chiếc hộp định đi. Gã chủ tiệm gặp khách VIP xun xoe đi theo ra đến tận cửa, mồm vẫn hỏi: "Anh định đựng cái gì trong cái hộp này vậy?" Hùng quay lại nhìn gã, khẽ nhuyễn miệng cười, một nụ cười kinh dị như muốn dọa chết người vậy. Kèm theo đó là một giọng nói âm u đáng sợ: "Tôi đựng đầu người." Gã chủ tiệm nghe xong đứng im tại chỗ, gã cứng đơ cả người. Có lẽ bao năm trong cái nghề đóng quan tài đã nghe không ít câu chuyện chết chóc kinh dị, nhưng hôm nay gã mới hiểu thế nào là sợ không nhấc nổi chân. Nhìn Hùng đi khuất, gã vẫn chưa cử động được, mồm lắp bắp: Mà cụt đầu." Từ sâu trong gian trong nhà lão, có một người đàn ông to béo đang ngồi đối diện với một người đàn ông trông không rõ mặt. Người đàn ông to béo châm một điếu thuốc, thở dài: "Anh ạ, câu chuyện này có lẽ cũng hay đấy. Cũng may là đợt này anh em mình lại gặp nhau ở cái đất Đà Nẵng này." Người đàn ông đứng trong bóng tối, đeo ở trên tay chiếc nhẫn có chạm đầu 3 con hổ: "Cũng là một mối hay đấy. Người phụ nữ đó có vẻ sẽ mang dùng được làm được việc gì." Người đàn ông to béo châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu: "Anh đừng có mà ra gặp. Cái vía tam hổ của anh có khi đánh tan hồn phách người ta." Người đàn ông ngồi trong bóng tối cười lên những tiếng cười khủng khục. Chú cứ đùa, anh đi đến đâu nơi đó dường như có vòng như vậy. Hai người đàn ông ngồi lặng lẽ đứng ngồi trong bóng tối. Ở ngoài cửa bậu cửa sổ có một con chim cú lợn vừa bay xà từ đâu về kêu lên một tiếng kinh dị. Họ dường như những là những người đang dõi theo câu chuyện này vậy. 4 giờ chiều, Hùng về đến ngôi biệt thự. Đội thợ vẫn đang miệt mài tu sửa lại phần nhà kho và dọn dẹp những thứ đồ linh tinh gọn vào một chỗ. Đột nhiên Hùng gọi mọi người vào trong phòng khách rồi nói: "Cảm ơn mọi người đã đến đây làm việc cho tôi. Chỗ này là 5 triệu đồng, tôi thưởng cho mọi người. Còn tiền công và nguyên vật liệu tôi sẽ thanh toán với anh Bắc sau. Hôm nay tôi có chút việc nên muốn mọi người tạm thời về trước. Khi nào cần tôi sẽ lại gọi." Đội thợ hơi bất ngờ vì công việc vẫn đang dang dở. Có lẽ họ thấy ông chủ nhà quá lạ lùng khi không gọi người đến đục tan nhà xong lại bây giờ để nguyên như vậy trong khi chưa làm xong. Nhưng họ vẫn vui vẻ nhận tiền rồi đi ra về. Hùng cũng thầm cảm ơn đội thợ. Có bọn họ ở đây 2 hôm nay khiến cho Hùng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đáng lẽ Hùng phải giữ bọn họ ở lại là những người bảo vệ mình. Nhưng hiện tại trong đầu của Hùng đã nảy lên một kế hoạch ngay khi rời khỏi chỗ của Thoại. Một kế hoạch mà có lẽ cũng không phải do chính Hùng muốn làm. 5 giờ chiều, đội thợ thu xếp đồ đạc, lau dọn sạch sẽ lại ngôi nhà. Họ lên xe cảm ơn Hùng rồi xuống núi. Mặt trời đang khuất dần sau núi, bóng tối bắt đầu bao phủ khắp ngôi biệt thự. Nhưng Hùng không có cảm giác sợ nữa. Từ lúc đội thợ đi khỏi, Hùng như trở thành một con người khác. Lấy 2 chiếc hộp gỗ, Hùng đi lên tầng 2, chốt cửa, bật đèn. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ xung quanh nham nhở, những mảng tường bị đục trơ gạch đỏ. Khẽ đặt 2 chiếc hộp xuống bên cạnh viên gạch hoa thứ 19, Hùng mở chiếc hộp của Kiều Anh, lấy thanh chìa khóa bằng vàng nhỏ, rồi từ từ cắm xuống cái lỗ nhỏ xíu ngay mép dưới của viên gạch. Đèn trong phòng lập lòe nhấp nháy, gió bên tai thổi mạnh đập vào cửa kính kêu lên những tiếng cành cạch rợn người. Cả căn phòng dường như đang rung chuyển. Tách một tiếng, một âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng vang lên như một cái lẫy khóa vừa được mở ra sau bao nhiêu năm bị giấu kín. Không gian dường như đứng im. Hùng nghe rõ từng hơi thở dồn dập vì vừa lo sợ vừa hồi hộp khi chuẩn bị mở viên gạch hoa. Cạch, cạch, cạch. Hùng khẽ đẩy viên gạch hoa. Có lẽ đã nhiều năm không ai biết tới sự tồn tại của ngăn hầm bí mật này, nên giờ đây những tiếng động phát ra từ viên gạch cũng khiến cho người ta rùng mình. Hơi lạnh pha lẫn với một thứ mùi khó tả từ ngăn hầm bốc lên khiến cho Hùng cảm thấy vô cùng khó chịu. Viên gạch được mở bung, dưới đó là một cái bọc tròn tròn được gói bằng giấy bạc vô cùng kỹ lưỡng. Đôi tay của Hùng run run đỡ cái gói tròn bằng giấy bạc ấy lên trên sàn nhà. Choang một tiếng, một bóng đèn trong phòng bỗng nhiên nổ tung. Ánh sáng của những bóng còn lại đang nhấp nháy rồi yếu dần và vụt tắt. Cả căn phòng trở nên tối om, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ càng ngày càng mạnh. Hùng vơ vội chiếc đèn pin của đội thợ tối qua để lại, bật lên hướng về phía vọc bọc giấy bạc. Chắp tay, Hùng thành tâm cầu khẩn: "Cho phép tôi được mở nó ra." Không gian một lần nữa chìm trong im lặng. Bóng đèn lại chập chờn lúc sáng, lúc tối. Hùng thở gấp, đưa tay gỡ từng lớp giấy bạc, từ từ, từ từ, cho đến khi lộ ra một lớp vải đen. Những tiếng sấm đùng đùng đột nhiên vang lên. Bên ngoài trời bỗng chuyển mưa rào, sấm chớp nổ vang cả một vùng trời. Những ánh chớp lóe xuyên qua tấm kính, vải đen tự động tuột xuống. Ánh chớp chiếu thẳng vào giữa căn phòng. Thứ ở bên trong đang dần dần hiện ra trước mắt Hùng. Cái đầu của một cô gái vẫn còn nguyên bộ tóc dài đen nhánh dưới lớp da trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt vẫn còn những vệt máu loang lổ. Đã qua nhiều năm, nhưng Hùng phải há hốc mồm kinh hãi vì hầu như cái đầu của Kiều Anh vẫn còn nguyên vẹn, cho dù một vài chỗ đã phân hủy. Nhưng đáng sợ hơn, giữa trán của cái đầu còn có một tờ giấy vàng được vẽ những nét ngoạch ngoạc, giống như được viết bằng máu dán chặt vào. Không chỉ bị giết bình thường mà cái đầu của Kiều Anh còn bị chấn yểm bằng một loại bùa ma quỷ. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, Hùng vẫn chưa thể cử động được sau khi nhìn thấy cái đầu. Quá sức tưởng tượng, trên đời lại có thể có những chuyện ma quỷ như vậy xảy ra. Một làn gió lạnh thổi qua làm Hùng dựng tóc gáy, run rẩy cực độ. Hùng bò sát lại gần cái đầu, tay lập bập vơ lấy cái hộp hôm qua đã mua ở tiệm quan tài. Hùng mở ra, giọng lắp bắp sợ hãi: Tôi xin cô, tạm thời tôi sẽ để đầu của cô vào trong chiếc hộp này. Mắt của Hùng nhắm tịt, không dám nhìn thẳng vào cái đầu kinh dị của Kiều Anh. Khẽ nhẹ nhàng, Hùng đặt cái đầu vào trong chiếc hộp được làm từ cỗ gỗ ngọc am. Kỳ lạ một chỗ, sau khi cái đầu được đặt vào trong hộp đèn trong phòng bật sáng, không khí cũng đã dễ thở hơn. Hùng run run đưa tay định xé tấm bùa dán trên trán của cái đầu Kiều Anh xuống thì một loạt tiếng động phát ra làm cho anh giật mình. Chap 29, cái chết cùng thời điểm. Những tiếng rầm rầm vang lên, cửa phòng bị đạp bung, một giọng đàn ông vang lên: Mẹ nó, cái nhà chó chết này, phá mãi cửa mà không được, đến lúc dừng lại thì nó tự động mở. Tìm được thằng chó này rồi chị ơi. Hai thằng thanh niên đứng ngoài cửa đang bước vào, không một ai khác chính là Lan. Nhìn thấy căn phòng đã bị xới tung, ngay cả viên gạch hoa bí mật cũng đã bị phát hiện. Hùng ngay khi nghe thấy tiếng động đã vội đóng nắp hộp. Lan nhìn Hùng bằng ánh mắt căm thù rồi nói: Lẽ ra anh không nên quá tò mò làm gì, chuyện này sẽ khiến anh đánh đổi bằng cả mạng sống của mình đấy. Đưa cái hộp cho tôi, bằng không anh sẽ chết. Sau câu nói của Lan, hai thằng đằng sau rút dao ra hầm hầm đe dọa. Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện. Bỗng nhiên Hùng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình, văng vẳng: Xé nó ra, xé nó ra, xé ra nào. Bất giác Hùng mở cái hộp, đưa tay giật phăng lá bùa trên trán của cái đầu. Trong sự hét lên kinh hoàng của Lan: Dừng lại, không được xé, chúng mày giết nó đi. Hai thằng cầm dao lao về phía Hùng, nhưng cả hai bỗng nhiên ngã vật xuống đất, sùi bọt mép, co giật một hồi rồi bất động. Sau khi lá bùa ở trên trán cái đầu được xé bỏ, cái đầu đột nhiên mở trừng mắt, khiến cho hai thằng thanh niên hồn bay phách tán. Bên ngoài trời càng lúc mưa càng to, những bóng điện còn lại trong phòng đã nổ tan tành, những tia lửa điện lóe ra kêu lên những tiếng rèn rẹt. Những tiếng sét chói tai vẫn giật từng hồi ngoài cửa sổ. Cái đầu vẫn mở mắt nhìn thẳng về phía Lan một cái nhìn ghê rợn. Trong ánh chớp giật, khung cảnh trở nên kinh dị đến rợn người. Lan nhìn cái đầu của cô bản thân nằm trong hộp mở mắt nhìn mình mà không nhúc nhích nổi một ngón tay. Lan muốn vùng chạy ra khỏi căn phòng nhưng đã quá muộn. Từ lúc lá bùa được xé bỏ, cả ngôi nhà dường như đã biến thành một không gian khác. Tất cả chỉ còn một màu tối đen, đôi lúc lại lóe sáng lên bởi những ánh chớp bên ngoài. Những hạt mưa nặng bị gió thổi mạnh đập vào cửa kính kêu đùm đùm như là có người đang cầm đá ném vào. Chỉ có Hùng vẫn ngồi đó cầm cái hộp, cúi mặt không nói năng gì. Cái hộp đựng đầu của Kiều Anh đang được Hùng đặt chính giữa căn phòng, hướng thẳng về phía Lan. Kẻ sát nhân giờ này vẫn đang bị một thế lực vô hình nào đó chi phối, không thể nói thành tiếng. Cửa phòng tự động đóng sầm lại. Trong căn phòng xảy ra án mạng, giờ đây chỉ còn một người đàn ông đang ngồi xếp bằng, ôm cái đầu xõa tóc, mắt mở trừng trừng nhìn về kẻ giết người máu lạnh đứng đối diện. Hùng cúi gằm mặt xuống, một giọng nói từ Hùng phát ra: Khung cảnh này quen thuộc chứ. Lúc này Lan đã cử động được, nhìn cái đầu mở mắt nhìn mình, Lan run rẩy. Mày là một con quỷ. Hùng cười lên như điên dại. Đúng vậy, tao đã bị mày biến thành quỷ nhiều năm nay rồi. Hôm đó trời cũng mưa như thế này này, đúng không? Tao đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa, cho đến khi gặp anh ta. Lan sợ hãi đứng nép vào tường. Tất cả là do mày. Mày đáng phải chết. Lúc này Hùng đứng dậy, bê cái hộp đựng đầu của Kiều Anh, tiến sát lại chỗ của Lan, đưa cái đầu vẫn đang mở mắt thẳng ngang mặt của Lan, rồi nói: Nhìn tao đi, nhìn tao đi, tao vẫn đang nhìn mày chằm chằm. Nhìn mày chằm chằm đây, tao vẫn đang nhìn mày. Nhìn thẳng vào mắt của tao đi. Lan khi đó cũng như biến thành một người điên, không biết do quá sợ hãi hay đã trở nên điên loạn, mà Lan tự cầm hai tròng mắt bê bết máu của mình móc chính tay ra. Cầm hai tròng mắt, Lan hét lên đau đớn. Nhưng ngay sau đó cô ta lại chuyển sang một điệu cười man dại. Tao không còn nhìn thấy mày được nữa. Mày không dọa được tao nữa đâu. Hai hốc mắt của Lan, máu vẫn đang không ngừng nhèo ra. Cô ta đã trở nên điên loạn, cô tay chân trong vô định. Lúc khóc đau đớn, lúc thì cười đến điên dại. Hùng vẫn bê cái đầu đứng đó. Lan lúc này đã thu mình vào một góc nhà, ôm đầu run rẩy, miệng hét lớn: Cút đi, tại sao tao vẫn nhìn thấy mày? Mày cút đi, tại sao? Nhìn Lan lúc đó vật vã, hai tròng mắt trong tay bị Lan bóp đến nát bét, máu từ hai hốc mắt chảy xuống nhuộm đỏ cả mặt. Cô ta quằn quại rên rỉ như đang bị ai bóp cổ chẹn họng. Lan cào cấu vào những bức tường trơ gạch đến bật cả 10 đầu móng tay. Càng gầm rú, cô ta càng tỏ ra đau đớn. Căn phòng giờ đây chỉ có Lan vẫn đang vùng vẫy trong vũng máu. Lan tự hành hạ bản thân bằng cách đập đầu vào tường, dùng tay cấu xé da thịt. Cô ta bỏ dưới sàn nhà, cô tay như tìm kiếm một thứ gì đó, cho đến khi cô ta chạm vào được con dao mà một trong hai thằng đi cùng ban nãy đã rơi xuống. Cơ thể toàn máu của Lan giơ con dao chĩa về phía Hùng rồi nói: Tao sẽ giết mày. Dứt lời, Lan lấy dao tự đâm vào chân vào tay, tự rạch lên mặt mình những vết sâu hoắm. Vừa tự đâm, cô ta vừa tự cười thỏa mãn: Mày chết chưa, mày chết đi. Máu đã chảy lênh láng khắp cả căn phòng. Bất ngờ cửa phòng lúc này tự động mở ra. Lan bỗng dưng im lặng, không tự hành hạ bản thân nữa, mà Lan đi theo hướng cửa mở, bước ra ngoài ban công tầng 2. Hùng vẫn im lặng, bê chiếc hộp có cái đầu của Kiều Anh đi theo. Ở bên ngoài, gió rít đến gai người. Từng cơn mưa theo gió tạt vào khiến toàn thân của Hùng lạnh toát. Ánh chớp vẫn lóe lên, sáng lòa. Lan đứng ở cửa, dựa vào là ban công của tầng 2. Ở bên dưới là vách đá hướng ra biển. Vách đá khá sâu, tối hun hút do trời mưa. Lúc này Hùng bỗng nói: Nhảy xuống đi. Sau câu nói đó, Lan tự động trèo lên lan can. Đứng trên lan can bấp bênh, Lan hướng cái khuôn mặt đầy máu về phía Hùng, nở một nụ cười cuối cùng: Con quỷ cái, nhưng mày chết vẫn không được toàn thây. Điệu cười đó vẫn vang lên sau khi Lan gieo mình xuống vách đá. Đó cũng là lúc Hùng bừng tỉnh. Hùng chạy về phía lan can nhìn xuống dưới, nhưng tất nhiên Hùng chẳng nhìn thấy gì ngoài cái vách đá dựng đứng heo hút với những tiếng gió hú vọng lên. Vậy là Lan đã chết. Nhưng những tiếng gió cứ vi vu như thế, cho đến khi chết cô ta nở nụ cười mãn nguyện, vì dù cô ta có chết thì Kiều Anh vẫn không toàn thây. Đúng vậy, vì cánh tay trái của Kiều Anh có lẽ cô ta đã vứt xuống chính vách đá này rồi. Bao nhiêu năm qua, việc tìm một cánh tay là điều không thể. Hoặc có lẽ bản thân hồn ma của Kiều Anh cũng biết số phận cánh tay trái của mình, nên mọi chỉ dẫn đều mang Hùng đến nơi cái đầu được cất giấu. Đậy nắp chiếc hộp lại, Hùng đi xuống tầng 1, đặt cái hộp ngay ngắn lên bàn phòng đọc sách. Hùng cũng không biết lên phải làm sao, ngoài việc đợi ngày mai Ngọc sẽ mời sư thầy đến để có thể giúp gia đình Hùng cũng như Kiều Anh được siêu thoát. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Điện thoại của Hùng đổ chuông trong đêm tối. Đó là Thoại gọi đến. Hùng cũng muốn kể cho Thoại nghe những chuyện ban nãy. Tuy ban nãy những lời nói ra không phải là do Hùng nói, nhưng mắt của Hùng vẫn trực tiếp chứng kiến những cảnh kinh dị ghê sợ ấy. Cảnh cái đầu của Kiều Anh mở mắt trừng trừng sau khi xé bỏ lá bùa. Cái cảnh Lan tự móc mắt mình rồi bóp nát trong điên dại. Cảnh Lan tự cầm dao hành hạ bản thân. Rồi cả kết cục cô ta gieo mình tự tử trong điệu cười ghê rợn. Không, không phải là tự tử, mà đó là hồn ma của Kiều Anh báo thù kẻ đã giết mình. Hùng bắt máy. Alo, ông à, tôi có chuyện này muốn hỏi, muốn... Đầu dây bên kia, Thoại cũng nói. Có chuyện này tôi cũng phải nói với ông. Cả hai cùng đồng thanh nói một câu. Hùng nói. Ông nói trước đi. Thoại lắp bắp. Bà Xuyến vừa nhảy từ tầng 6 xuống. Bà ta chết rồi, ông ạ. Hùng vội hỏi. Lúc nào? Sao ông lại để bà ta nhảy lâu? Thoại ấp úng. Vừa đây thôi. Bỗng nhiên bà ta mở cửa ban công rồi nhào xuống. Tôi đâu có ngăn kịp. Hùng nghe xong như sấm giật ở bên tai. Vậy là thời điểm Lan gieo mình xuống vách núi cũng là lúc bà Xuyến nhảy lầu chết. Nhìn cái hộp gỗ Ngọc Am ở trên bàn, bỗng nhiên Hùng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bao năm nay Kiều Anh không được báo thù, chấp nhận làm ma trong ngôi biệt thự. Có lẽ vì cái đầu của cô ta bị yểm bùa, dẫn đến việc không thể đi siêu thoát. Nay cái lá bùa đã được Hùng xé bỏ, cũng đồng nghĩa với việc hai kẻ có liên quan đến cái chết của cô ta phải đền mạng. Hùng sợ đến toát mồ hôi vì không biết số phận của gia đình mình rồi đây sẽ ra sao. Thấy Hùng không trả lời, Thoại hỏi tiếp. Này, ông ơi, này, ông làm sao đấy? Ở đấy có chuyện gì? Mà ông bảo có chuyện muốn nói mà. Có phải là ông tìm thấy cái đầu của cô gái bị giết rồi không? Hùng giật mình, nhớ ra mình vẫn đang nói chuyện. Đúng vậy, tôi đã tìm được rồi. Nhưng mà Lan cũng đã lao xuống vách núi chết rồi. Một cái chết không thể kinh hoàng hơn ông ạ. Cô ta chết cùng thời điểm với bà Xuyến. Thoại bàng hoàng. Thật à? Bà nãy ông đội trưởng đội trọng án có gọi cho tôi để xác nhận thông tin. Tôi đang nghĩ có lẽ do nghe thấy công an đến cho nên bà ấy sợ tự tử. Nhưng mà sai rồi. Giờ ông đang ở đây nói chuyện với tôi. Thôi có lẽ tôi lên đến chỗ ông ta. Để ông ta đến chỗ ông ạ. Chúng ta gặp nhau cho nói rõ. Hùng im lặng tắt máy. Chuông điện thoại tắt. Hùng buông máy xuống, khẽ thở dài. Bên ngoài trời đã ngớt mưa. Rõ ràng mới đây thôi, mây đen còn phủ kín, sấm chớp ầm ầm, mưa như chút nước. Ấy vậy mà bây giờ mưa ngớt, cây cối khẽ rung rinh, rũ bỏ những giọt nước mưa nặng trĩu còn vương trên những tán lá. Những cơn gió biển thổi hiu hiu, mây tan, lộ ra những ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Cảnh vật, không gian tĩnh lặng đến yên bình, như chưa hề có một sự báo oán kinh hoàng xảy ra, như chưa từng có người bị giết ở đây mấy năm về trước, càng không hề có sự tồn tại của cô gái tên Lan vừa tự tử. Mà có lẽ bây giờ xác của cô ta đã văng thành từng mảnh. Sự yên bình này là kết thúc hay chỉ là sự lặng lẽ tạm thời trước một cơn bão mới sắp xảy ra? Chap 30. Vụ án được lật lại. 3 giờ sáng, mọi thứ vẫn êm đềm, đầy nghi hoặc như vậy, nhưng lặng lẽ phá vỡ bởi tiếng xe ô tô đang đỗ trước cổng ngôi biệt thự. Không phải một mà có đến ba chiếc. Ánh đèn rọi thẳng vào ngôi nhà tối tăm, lạnh lẽo. Tiếng cửa xe đóng sầm lại cùng với những tiếng bước chân dồn dập. Hùng biết đó là xe cảnh sát. Không có gì lạ, bởi trước đó Thoại đã nói là sẽ dẫn ông đội trưởng đến. Cửa đã mở sẵn từ trước, đúng hơn là nó đã bị đám người của Lan đập vỡ. Hùng vẫn giữ thái độ bình tĩnh ngồi ở ghế trong phòng khách. Bên ngoài là khoảng 3 người mặc bộ đồ cảnh sát cơ động đứng cảnh giới. Bước vào trong căn nhà, tuy không nhìn rõ, nhưng đó là một người đàn ông có dáng dấp oai phong đi cùng với hai đồng chí mặc cảnh phục. Một anh công an bật công tắc đèn, phòng khách sáng trưng. Người đàn ông dáng vẻ oai phong nhưng khuôn mặt nghiêm nghị. Ông ta toát lên một vẻ cương nghị có thể áp đảo người đối diện. Không một ai khác, đó chính là đội trưởng đội trọng án. Nhìn sơ qua ngôi nhà của ông ta bước lại gần chỗ Hùng ngồi. Hùng vội đứng dậy, ông ta đưa tay ra rồi nói: "Chào anh, tôi là Thượng tá Ngô Đình Minh, đội trưởng đội trọng án, công an thành phố Đà Nẵng. Tôi vừa được báo ở đây có án mạng, anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ?" Hùng vừa bắt tay, chưa kịp mở lời thì Thượng tá Minh đã ra hiệu cho lính của mình ở đằng sau đi lên tầng 2 kiểm tra. Hùng nói: "Chào ông, tôi là chủ của ngôi nhà này, tôi tên là Hùng. Xin hỏi anh Thoại, bạn của tôi đâu?" Thượng tá ra hiệu cho một anh công an dẫn Thoại từ ngoài vào. Thấy Thoại vẫn bình an, Hùng cũng phần nào yên tâm. Có lẽ thượng tá đến đây giờ này cũng đã phần nào nắm được những bằng chứng mà chúng tôi đã gửi. Có lẽ những điều mà tôi sắp kể tới đây một người như ông sẽ không tin đâu, nhưng tôi xin mạn phép được nói chuyện riêng với ông, có được không ạ? Lúc này một anh công an từ trên chạy xuống báo cáo: "Báo cáo đội trưởng, ở trên tầng 2 trong một căn phòng có hai người đàn ông nằm ở dưới sàn và sàn nhà có rất nhiều máu." Thượng tá Minh vội ngẩng lên hỏi: "Họ còn sống không?" Anh công an trả lời: "Dạ, trên người họ không có vết thương, cả hai vẫn còn sống, đã tỉnh rồi ạ." Thượng tá Minh nói: "Giữ họ lại, chờ tỉnh táo sẽ tiến hành lấy lời khai." Quay lại nhìn Hùng, Thượng tá Minh nói: "Anh có thể giải thích cho tôi biết máu ở trên tầng 2 là của ai được không?" Hùng đưa mắt nhìn xung quanh, tỏ vẻ nghi ngờ. Thượng tá Minh hiểu ý, vẫy tay nói mọi người lánh đi. Một vài người sợ Hùng sẽ làm liều nên do dự. Thượng tá Minh nói: "Mọi người lui ra, tìm kiếm xung quanh khu vực nhà xem có gì khả nghi không. Ở đây đã có tôi lo. Anh ta là một trong hai người đã gửi cho tôi nhiều bằng chứng quan trọng. Và lại, nếu anh ta là thủ phạm thì sẽ không còn ở đây đợi chúng ta đến đâu." Hùng đáp: "Vết máu ở trong phòng là của Lan. Cô ta đã nhảy xuống vách núi từ ban công tầng 2. Cô ta chính là thủ phạm đã gây ra vụ án chặt xác tại ngôi nhà này mấy năm trước." "Cái gì? Vậy huy động thêm người, tập trung nơi vách núi tìm thi thể nạn nhân. Mọi người khẩn trương lên." Một tiếng rõ đồng thanh vang lên. Khi mọi người đã vào vị trí, phòng khách chỉ còn lại Hùng và Thượng tá Minh cùng với Thoại vẫn đang đứng khép nép ở phía cửa. Thượng tá Minh nhìn Hùng: "Anh nói đi, tôi đang nghe đây." "Dạ vâng. Trước khi vào câu chuyện, tôi mong ông phải thật bình tĩnh khi nhìn thứ này." Thượng tá Minh ngồi xuống, gương mặt vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. Hùng đưa tay về phía chiếc hộp, từ từ mở nó ra trước mặt Thượng tá Minh. Cái hộp được mở ra làm cho Thượng tá Minh giật mình, bất giác ông ta lùi người lại vì hoảng sợ. Sau khi Thoại nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh nằm trong hộp thì run rẩy bàng hoàng, ngã ngửa ra đằng sau. Thượng tá Minh lắp bắp: Cái này... Hùng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng trả lời: "Dạ, là đầu của cô gái bị giết cách đây mấy năm mà các ông không tìm thấy." Nói xong, Hùng đậy nắp hộp lại. Nếu không phải là người có thần kinh thép, đã từng tiếp xúc với nhiều vụ giết người, thì có lẽ Thượng tá Minh cũng đã sợ đến phát khiếp khi nhìn thấy cái đầu của một cô gái vẫn còn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm và vẫn đang mở mắt trừng trừng. Ông toát mồ hôi hột, run rẩy: Không thể nào. Không thể nào mà cái đầu đến giờ vẫn chưa bị phân hủy được." "Có lẽ ông không tin vào ma quỷ. Bây giờ nếu như ông tin thì nó là thật. Nếu ông không tin thì nó đang xảy ra trước mặt ông đấy. Đây chính xác là cái đầu của cô gái mang tên Kiều Anh, người đã bị giết hại, chặt xác, dã man mấy năm trước. Không, Tôi nghĩ là ông biết, vì chính ông đã nhìn thấy ảnh của cô ta lúc còn sống. Chỉ là ông không tin những điều mà mình đang thấy mà thôi. Đúng vậy, ngay khi nhìn thấy cái đầu, Thượng tá Minh đã nhận ra ngay đó chính là cô gái bị giết năm đó. Hình ảnh vụ án chặt xác không tìm thấy đầu vẫn ám ảnh ông suốt bao nhiêu năm qua. Ngay cả khi vụ án được tuyên bố đóng băng thì ông vẫn âm thầm ngày ngày xem xét lại hồ sơ vụ án để lần ra thủ phạm, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Áp lực, gánh nặng đã in sâu vào tâm trí của ông. Hình ảnh cô gái trẻ bị chặt xác rải khắp ngôi nhà. Mỗi một lần nhìn vào hồ sơ vụ án, khuôn mặt của Kiều Anh luôn ám ảnh tâm trí của ông. Vậy nên, ông là người rõ hơn ai hết cái đầu này có phải là của Kiều Anh hay không. Ông nuốt nước bọt, hỏi Hùng. Anh đã tìm thấy nó ở đâu? Hùng đáp. Trong một căn hầm bí mật, được ngụy trang dưới một viên gạch hoa tại chính trong căn phòng của nạn nhân. Tôi hỏi lại ông một lần nữa. Ông Minh, ông có tin vào ma quỷ hay không? Thượng tá Minh im lặng không trả lời. Bản thân là một thượng tá công an, dày dặn kinh nghiệm, đã từng đối mặt với nhiều xác chết, nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy cái cảnh như này. Bản thân ông không dám tin, nhưng rõ ràng nó là sự thật. Công an năm đó, chính ông đã cho người tìm kỹ trong bán kính rất rộng quanh ngôi biệt thự. Cũng chính ông là người ra lệnh đào xới bới tung cả khu vườn lên sau khi phát hiện bàn tay phải đầu tiên được một con chó chạy đến bới tung ở chậu hoa. Nhưng rồi vẫn không thể tìm thấy cánh tay trái và đặc biệt là cái đầu. Bằng tất cả nghiệp vụ, nhưng công an vẫn bó tay. Không có lý nào một người đàn ông mới mua lại ngôi nhà lại có thể tìm ra nhanh như vậy. Hùng lấy luôn chiếc hộp gỗ của Kiều Anh giấu trong đầu của con hình nhân, rồi nhìn vào cái hộp đựng đầu mới nói. Chính cô ấy đã chỉ dẫn cho tôi tìm được cái đầu. Mọi chuyện có vẻ khó tin, nhưng nếu tôi kể ra toàn bộ sự việc, có lẽ ông sẽ hiểu. Cùng với những thứ anh bạn tôi đã gửi cho ông, cũng như đoạn ghi âm lời khai của bà giúp việc, hay những video thác loạn của các cô bạn Kiều Anh, chắc ông phần nào đoán được nguyên nhân cô ấy bị giết. Nhưng trước khi nghe, tôi nghĩ ông nên cho người sang ngôi nhà bên cạnh, cũng là ngôi nhà của Lan, để tìm kiếm, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Thượng tá Minh hơi do dự, vì dù sao cũng chỉ là lời nói một phía. Tuy vậy, những lời nói của Hùng như có ma lực khiến ông phải làm theo. Ông đứng dậy, tiến về phía cửa, cho người nhà sang nhà Lan lục soát. Quay trở lại ghế, ông ngồi chăm chú chuẩn bị nghe câu chuyện phá án tưởng chừng khó có thể tin được từ Hùng. 4 giờ sáng, những tiếng rì rầm ở bên ngoài, nơi các anh công an đã cố gắng hết sức làm nhiệm vụ. Trên tầng, họ đang chụp lại hiện trường, lấy mẫu máu, xác minh. Có người đang chăm sóc y tế cho hai kẻ đi cùng với Lan, lúc tối đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Ở phòng khách, Hùng đang thuật lại từng lời từng chữ, những chuyến đi trong bao nhiêu ngày qua, những tình tiết khó tin nhưng lại dẫn đến một cái kết quả không ngờ nổi. Thượng tá Minh ngồi nghe như muốn nuốt từng câu từng chữ. Chưa bao giờ ông nghĩ tới điều đó, nhưng có một điều ông chắc chắn, đó là đúng như lời Hùng kể, vụ án năm đó thực sự kết luận quá nhanh. Từ trên đã quyết định dừng điều tra và kết luận cuối cùng là do ăn trộm. Bản thân ông cũng vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng mấy năm qua. Ông cũng mở lòng trong chốc lát. Tôi không giấu gì cậu, mấy hôm trước tôi có nằm mơ mình sẽ quay lại đây để tiếp tục điều tra lại vụ án. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ là do tôi ám ảnh bởi vụ án nên mơ mộng. Cho đến tối chiều ngày hôm qua, tôi bất ngờ nhận được bưu phẩm gửi đến nhà. Mở ra thì bên trong tôi thấy có một chiếc USB và một đoạn băng ghi âm, một phong bì chứa những tấm ảnh và một lá thư được viết ngắn gọn rằng hãy sử dụng những bằng chứng này để làm sáng tỏ lại vụ án năm xưa. Ở bên dưới có ghi số điện thoại của anh bạn kia. Sau khi nghe và xem toàn bộ bằng chứng, tôi đã nghĩ rất nhiều mới quyết định gọi cho cậu để xác nhận thông tin. Đồng thời, nếu như đúng là như vậy, tôi sẽ tiến hành bảo vệ nhân chứng. Nhưng khi tôi vừa đến nơi thì cũng là lúc bà giúp việc mà các cậu tìm đã nhảy lầu tự tử. Một lúc sau thì tôi lại được cậu báo lại rằng ở đây kẻ bị tình nghi là hung thủ đã tự sát. Cuối cùng tôi có mặt ở đây đúng như trong giấc mơ của mình. Lúc này trời đã sáng, đồng hồ chỉ 6:30. Quả là một đêm cực dài. Các đồng chí công an vẫn đang miệt mài tìm kiếm. Có tiếng chuông điện thoại reo, không phải của Hùng, cũng không phải của Thượng tá Minh mà là của Thoại. Thoại từ sớm đến giờ vẫn tỏ rõ khuôn mặt hoang mang lo sợ sau khi nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh. Phải mất mấy chuông Thoại mới giật mình nhận ra là máy của mình. Lúng túng cầm điện thoại, Thoại khẽ hỏi: Tôi nghe được chứ? Là cuộc gọi của bố mẹ Kiều Anh. Thượng tá Minh gật đầu đồng ý. Thoại nghe xong liền nói: Như hôm qua ông đã nói, tôi gọi điện thông báo cho họ. Vừa rồi họ gọi lại cho tôi, đã lên máy bay và sẽ có mặt ở Việt Nam vào tối ngày hôm nay. Thượng tá Minh nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Ông không ngờ Hùng đã tính toán hết tất cả mọi chuyện. Nhưng chưa thể nào ông tin hoàn toàn vào những lời nói của Hùng. Cùng lúc đó một anh công an chạy xuống báo cáo. Báo cáo đội trưởng, hai người đàn ông ở trên tầng đã tỉnh hoàn toàn, có thể tiến hành lấy được lời khai. Hùng định đứng lên nhưng Thượng tá Minh ngăn lại. Xin lỗi, tạm thời anh cứ ở yên đây. Việc lấy lời khai sẽ do một mình tôi đảm nhiệm thôi. Có lẽ Thượng tá Minh vẫn còn nghi ngờ Hùng. Điều đó là tất nhiên. Tuy những lời Hùng nói đều khớp với quá trình điều tra mà công an còn thiếu, tuy nhiên không có gì đảm bảo rằng Hùng không phải là người giết Lan hoặc là người đẩy Lan xuống vực. Hiện tại xác của Lan vẫn chưa tìm thấy, do trời tối khó lòng xác định vị trí của địa hình hiểm trở. Nhân chứng duy nhất chính là hai gã đang ở trên tầng. Thượng tá Minh dặn dò mấy anh công an chú ý đến Hùng và Thoại, sau đó từ từ tiến lên tầng bắt đầu thẩm vấn. Chap 31 Quyển Nhật Ký Thứ Hai. Thượng tá Minh được một anh công an dẫn vào phòng bên cạnh của Kiều Anh. Ở đó được kê sẵn bàn ghế. Đang ngồi sẵn ở đó là hai gã mặc đồ đen, khuôn mặt khá băm trợn, dữ dằn. Tuy nhiên hiện tại cả hai đều cúi mặt run rẩy như vừa trải qua một nỗi kinh hoàng. Tay của chúng đặt lên bàn nhưng vẫn run lên từng hồi. Vừa thấy Thượng tá Minh đi vào, cả hai tên đều nói bằng giọng van xin: Cứu chúng tôi, đưa chúng tôi ra khỏi ngôi nhà này, làm ơn, tôi xin ông. Thượng tá Minh không ngồi, ông đi một vòng xung quanh rồi đi ra đằng sau lưng cả hai tên thì thầm vào tai chúng: Nếu các anh thành thật khai báo, tôi sẽ đưa các anh rời khỏi đây ngay lập tức. Bằng không... Cả hai tên gật đầu lia lịa. Lúc này Thượng tá Minh bật máy ghi âm đặt ở trên bàn, kéo ghế ngồi đối diện, từ từ ngồi xuống. Đầu tiên tôi muốn biết lý do hai anh có mặt ở đây là gì. Một tên giọng vẫn còn run run cố trả lời: Chúng tôi được thuê hộ tống cô Lan đến đây để tìm cách lấy một thứ mà cô Lan muốn. Câu trả lời không hợp lý. Thượng tá Minh gõ tay xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt hai tên: Chỉ là đến lấy đồ thôi sao? Tôi thấy cách ăn mặc cùng diện mạo của hai anh không phải là thứ đồ vặt vãnh. Nếu các anh vẫn muốn không khai thật, tôi sẽ có biện pháp khác đấy. Tên vừa nói ban nãy bỗng đổ mồ hôi hột. Có thứ gì đó khiến hắn sợ hãi đến cấm khẩu. Hắn muốn mở miệng nhưng ú ớ không thành câu. Gã bên cạnh mắt mở to, thở dốc nhìn bạn như đang bị một thứ gì bóp cổ. Không phải, như mà rõ ràng hắn đang nhìn thứ gì đó. Hắn vội vàng nói: Không, cô Lan thuê chúng tôi đến đây để giết người đàn ông trong nhà này. Theo như cô ấy nói, chủ nhà này đã lấy của cô ấy một thứ. Cô ta thuê chúng tôi, sau khi lấy lại được đồ thì giết anh ta rồi phi tang cái xác. Thật sự đó là nhiệm vụ của chúng tôi được thuê. Còn lấy đồ thì chúng tôi không biết. Chúng tôi đã nhìn thấy nó là sự thật. Cô ơi, cô tha cho chúng tôi, chúng tôi không dám nữa đâu. Thượng tá Minh hoang mang sau lời khai của hắn. Hắn xin tha nhưng lại gọi là cô nào? Ông hỏi: Này, anh vẫn đang tỉnh táo đấy chứ? Anh đang nói chuyện gì, nói chuyện với ai vậy? Gã run rẩy nhìn Thượng tá Minh: Ông không nhìn thấy à? Cô ta không, tôi không biết gì cả, tôi không biết gì hết. Phải đợi khoảng 5 phút sau, hai tên mới có chút bình tĩnh. Không khí trong căn phòng rõ ràng có điều gì đó khác thường. Phòng không bật điều hòa mà hơi lạnh tỏa ra khiến ai bước vào cũng có thể cảm nhận ngay sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong. Cùng lúc đó, một anh công an gõ cửa xin vào. Vào trong, anh ta hơi rùng mình rồi báo cáo: Báo cáo đội trưởng, đã tìm được xác của nạn nhân là nữ. Tuy nhiên hiện tại chúng ta chưa xác định được danh tính có đúng tên Lan hay không. vì khi rơi xuống, thi thể của cô ta đập vào vách đá, 60% cơ thể đã nát gần hết, nhất là phần đầu, không còn gì để nhận dạng khuôn mặt. Tạm thời đã có đội đưa xác nạn nhân lên trên, tôi cũng đã gửi ngay mẫu vật cần thiết để giám định. Trong vòng 2 tiếng nữa, chúng ta sẽ biết được danh tính của nạn nhân. Thượng tá Minh hỏi ngay. Còn gì nữa không? Đội tìm kiếm ở ngôi nhà bên kia có phát hiện được gì không? Dạ, báo cáo, đã tìm thấy một số điểm nghi vấn. Tuy nhiên do chưa xác nhận được danh tính người chết có phải chủ nhà hay không, nên anh em tạm thời đang tổng hợp lại tất cả, sẽ có kết quả sớm nhất cho đội trưởng. Có lẽ thông tin ở đây chưa được thông tin với cấp trên đâu. Trong vòng 3 tiếng nữa, chúng ta phải tổng hợp mọi tình hình rồi mới báo cáo, kể cả vụ tự sát đêm qua ở khu ngoại thành nữa. Hai vụ án đều có liên quan đến nhau. Đây là một vụ trọng án liên quan đến trong việc trước đây. Mọi người cần phải cố gắng tìm ra tất cả, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Trong đội vẫn có rất nhiều anh em theo tôi điều tra ngôi biệt thự này nhiều năm trước. Đội chúng ta năm đó vẫn chưa tìm được hung thủ giết người. Hôm nay là cơ hội để tất cả chúng ta làm nốt phần việc còn đang dang dở. Ngay khi xác nhận danh tính nạn nhân, tôi muốn cậu ngay lập tức điều tra thân thế, gia đình của cô ta, bắt đầu từ bố mẹ anh chị em. Có thể cô ta chính là hung thủ, nhưng đằng sau cô ta là ai, chúng ta cũng cần phải biết. Trông cậy tất cả vào cậu, đội phó. Anh công an hô rõ một tiếng rồi lập tức đi làm nhiệm vụ. Hai gã sát thủ nãy giờ nghe cuộc trao đổi giữa Thượng tá Minh và người đội phó thì càng run sợ. Theo như mô tả của đội phó thì người chết được tìm dưới vách núi là kẻ đã thuê họ, cô gái tên Lan. Thượng tá Minh tiếp tục thẩm vấn. Tại sao hai anh lại bất tỉnh? Và những vết máu trong phòng là thế nào? Ai đã anh đánh hai anh? Có phải là người đàn ông chủ nhà mà các anh muốn giết hay không? Hai tên bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Dạ, chúng tôi được cô gái tên Lan thuê theo dõi ngôi biệt thự này đã 2 tuần nay. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đột nhập vào ngôi biệt thự. Trước đó một hôm tôi đã lẻn vào tìm một thứ mà theo cô Lan nói thì đó là tên chủ nhà đã mang từ tầng hầm lên, nhưng mà hôm đó thất bại. Đến tối chúng tôi biết những người thợ dọn nhà đã về hết, trong nhà chỉ còn lại anh ta. Sau đó cô Lan như bị phát điên ấy, cô ta gọi chúng tôi rồi nói. Hắn ấp úng. Thượng tá Minh hỏi dồn. Nói gì? Gã liền tiếp tục. Cô ta bảo rằng không thể nào, sao hắn lại tìm được. Ngay sau đó cô ta chạy sang ngôi biệt thự như bị ma đuổi, nhưng cửa khóa cô ta không mở được. Chúng tôi dùng mọi cách cũng không mở được, phá cách nào cũng không được. Cánh cửa như bị thứ gì giữ lại. Phải mất khá lâu sau khi tôi lấy một chiếc rìu định phá nát cánh cửa thì bỗng nhiên cánh cửa lại tự động mở ra. Chúng tôi theo cô Lan chạy lên tầng 2, đạp đạp cửa xông vào thì thấy anh ta đang ngồi ở giữa nhà ôm một cái hộp gì đó. Thượng tá Minh nói. Tôi cần anh khai thật chi tiết từng lời nói của từng người có mặt. Gã gật đầu rồi kể tiếp. Khi đó cô Lan bảo không được xé, nhưng anh ta vẫn quay lưng lại mở hộp xé thứ gì. Cô Lan sai chúng tôi giết anh ta. Hai bọn tôi lao vào thì... Thượng tá Minh gắt lên. Thì sao? Cả hai gã hướng mặt nhìn vào góc tường phía sau lưng Thượng tá Minh run rẩy. Cái đầu trong hộp bỗng mở mắt nhìn thẳng vào chúng tôi. Sau đó chúng tôi ngã xuống như bị bóp cổ. Ông không tưởng tượng được nó đáng sợ thế nào đâu. Một cái đầu nữ tóc dài mở mắt nhìn. Không, tha mạng cho tôi cô ơi. Tôi lạy cô tha mạng cho tôi. Hai tên bỗng quỳ sụp xuống, lạy vào góc tường như tế sao. Tất nhiên là Thượng tá Minh cũng biết cái cảm giác hoảng sợ khi nhìn thấy cái đầu. Tuy nhiên, rõ ràng hai kẻ này còn đang bị một điều gì ám ảnh hơn rất nhiều. Chúng đều là dân chuyên nghiệp, đã có gan đi giết người, nhưng lại sợ đến mất cả ý thức như thế này thì không phải là điều đơn giản. Thượng tá Minh tiếp tục. Vậy, những vết máu ở trong phòng là sau khi hai anh bất tỉnh. Chẳng lẽ có ai đã giết cô Lan? Cả hai đều xua tay, nói răm rắp. Dạ không, tuy chúng tôi ngã, không thể cử động, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy là cô Lan phát điên lên đấy. Cô ta tự móc mắt mình rồi bóp nát, nhưng cô ta lại còn cười thỏa mãn cơ. Cô ta mò lấy dao, tự đâm vào mình rồi hét lên là tao giết mày, tao giết mày. Sau đó, cô ta lết ra khỏi phòng và... Đột nhiên, cả hai tên dừng lại. Nhưng ngay sau đó, gương mặt cả hai thay đổi thần sắc. khuôn mặt của cả hai tên sát thủ trở nên vô hồn. Chúng nhìn thẳng vào mắt Thượng tá Minh rồi nói một giọng ma quái, u hồn. Và rồi, cô ta trèo lên lan can và nhảy xuống. Ông nghe rõ chứ? Là cô ta trèo lên lan can rồi nhảy xuống. Thượng tá Minh đổ mồ hôi. Chưa bao giờ ông ta thẩm vấn ai mà lại có cảm giác lạnh sống lưng như vậy. Ông hỏi, Vậy người đàn ông chủ nhà không có làm gì cô ta sao? Hai tên nhìn Thượng tá Minh nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ma mị, nụ cười ma quái đầu tiên sau khi chúng tỉnh lại. Tất nhiên là không, là do cô ta tự chuốc lấy. Là cô ta tự chuốc lấy. Đèn điện trong phòng nhấp nháy, chớp bóng liên tục. Một hiện tượng lạ đang diễn ra trong phòng. Thượng tá Minh chợt nhớ lại câu hỏi ban nãy của Hùng. Ông có tin vào ma quỷ hay không? Giờ nếu như nói không tin thì Thượng tá Minh đang nói dối. Trong một giây phút chớp nháy của bóng đèn, ông nhìn thấy đang ngồi đối diện ông trả lời không phải là hai tên sát thủ, mà là một cô gái mặc váy đỏ, tóc xõa kín mắt. Miệng cô ta đang cười một nụ cười như hai tên sát thủ cười ban nãy. Không thể nào, đó không thể là ảo giác được. Thông tin đã cung cấp đủ cho động cơ giết người của Lan, cũng đã làm rõ Hùng không phải là người ra tay giết Lan. Bởi lẽ hai nhân chứng sống đã khai rõ, thủ hạ của Lan đã khẳng định nhìn thấy Lan tự hành hạ bản thân sau khi phát điên rồi nhảy xuống vách núi. Thượng tá Minh đứng dậy lấy máy ghi âm định ra ngoài. Khi ông vừa tắt máy quay lưng thì một giọng nữ đằng sau khẽ nói, là anh ta, vô tội. Thượng tá Minh giật mình quay lại nhìn, nhưng ở ghế chỉ có hai tên sát thủ nãy giờ đã trở lại trạng thái run sợ lúc đầu. Cả hai tên nhìn theo Thượng tá Minh bằng ánh mắt van xin, làm ơn đưa chúng rời khỏi đây. Ánh mắt của kẻ đã sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Vậy giọng nữ vừa phát ra là ai, nếu như không phải là thứ ma quỷ như gã đàn ông đang ôm cái hộp đựng đầu ở dưới nhà nói. Chậm chậm bước ra khỏi phòng, Thượng tá Minh thở phào như vừa trải qua một cuộc khủng bố tâm lý. Thẩm vấn có gần 30 phút mà ông cảm giác như mình ở trong đó cả ngày trời. Đó là một căn phòng ma quái. Không, nói đúng hơn là một ngôi biệt thự ma quái rợn người. Một ngôi biệt thự chết chóc. Tất cả những người đang ở trong ngôi biệt thự này đều không bình thường. Trong đó có cả ông, vì ông vừa được nghe, vừa được nhìn những thứ mà người đời gọi là ma quỷ. Gọi người đưa hai tên sát thủ về giam giữ, chờ hoàn thiện hồ sơ. Thượng tá Minh xuống tầng dưới, nơi phòng khách, Hùng vẫn đang ngồi đợi. Người đội phó ban nãy thấy ông đi xuống, vội báo cáo. Báo cáo, tuy chưa xác định được danh tính nạn nhân, nhưng tôi đã điều tra về thân phận của cô gái tên Lan. Tên đầy đủ là Đoàn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1994. Có em gái ruột là Đoàn Ngọc Quỳnh, em trai là Đoàn Thanh Dương. Hiện nay cô ta đang sống một mình tại đây. Em gái Ngọc Quỳnh của cô ấy đã treo cổ tự tử trước vụ án chúng ta điều tra 7 tháng. Nguyên nhân cái chết được kết luận do trầm cảm. Sau đó mấy tháng, mẹ cô ta uống thuốc ngủ tự tử trong phòng. Cả em gái và mẹ cô ta đều chết ở Hà Nội. Hiện nay, em trai của cô ấy đang sống cùng bố. Và bố của cô ấy chính là... Người đội phó nhìn xung quanh căn phòng. Hùng cũng đang chăm chú muốn biết bố của Ngọc Lan là ai. Người đội phó ghé sát tai Thượng tá Minh nói nhỏ. Chắc chắn đó là một cái tên nặng ký và lẫy lừng. Nên khi vừa nghe người đội phó nói, Thượng tá Minh đã hít một hơi dài, khẽ nheo mày. Tôi hiểu rồi, tất cả các chứng cứ cậu đã tổng hợp xong, lời khai của hai tên sát thủ. Đây, cậu lập tức thu thập bằng chứng và báo cáo cấp trên, gửi cả lên cục nữa. Đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả đã rõ, chúng ta không thể chịu thua một lần nữa. Cho dù sau này tôi có bị cách chức đi chăng nữa. Người đội phó nói tiếp. Còn một thông tin nữa thưa đội trưởng. Sau cái chết của em gái và mẹ, Lan đã từng bị bất ổn tâm lý và có hiệu hội chứng tâm thần. Tuy nhiên trong nhà của cô ta có một số giấy tờ, hóa đơn thanh toán từ nhiều năm trước vẫn được cất giữ cẩn thận. Chúng tôi tìm được một quyển nhật ký trong phòng của cô ta, một căn phòng được bố trí như phòng của công chúa, nhưng mà quyển nhật ký được khóa lại, có vẻ như cô ta vẫn đang viết mỗi ngày. Tôi đang cho người tìm cách mở. Theo phán đoán của tôi, Lan là một người thích giữ lại những đồ vật cũ, hay có thể gọi là kỷ niệm. Nếu đúng như thế thì có lẽ bên trong quyển nhật ký sẽ ghi chép những hành động của cô ta. Thượng tá Minh khẽ giãn khuôn mặt. Cậu còn nhớ dấu giày ở hiện trường năm đó chứ? Tôi đến bây giờ vẫn nghĩ kẻ sát nhân không thể làm chuyện đó một mình. Theo những gì chúng ta đã có được từ lời khai của bà giúp việc, bằng chứng do hai người kia gửi qua, thì bà giúp việc không thể là đồng phạm. Tìm mọi cách mở bằng được quyển nhật ký ra, có thể với những ghi chép chúng ta sẽ hiểu được thêm nhiều thứ nữa. Nhanh lên. Chát 32. Mở khóa. Hùng không mấy ngạc nhiên trước những thông tin mà bên công an điều tra được. Những điểm nghi vấn đó bản thân Hùng đã nhìn thấy sau khi xem hồ sơ vụ án của Kiều Anh. Những điểm nghi vấn rõ ràng nhưng có lẽ đã bị một người có thế lực lẫn quyền lực ngăn cản không cho tiếp tục điều tra. Dần dần theo năm tháng, mọi thứ chôn vùi vào quên lãng. Tuy nhiên người đó không ngờ được rằng trên đời này vẫn tồn tại một thứ mà khoa học dù có hiện đại đến đâu vẫn không tài nào giải thích. Đó chính là tâm linh và ma quỷ. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, bạn có tin vào ma quỷ hay không, nhưng lại rất khó để trả lời, bởi vì nó không thuộc về những thứ mà chúng ta có thể dùng lý lẽ, khoa học để chứng minh. Có lẽ bạn không tin, nhưng chắc chắn bạn sợ. Hơi mâu thuẫn, nhưng đó lại là sự thật. Cái gì con người không hiểu rõ thì sẽ sợ. Một khi bạn có cảm giác sợ, đồng nghĩa với việc bạn tin rằng nó tồn tại. Chẳng ai có thể ngờ được, một người đàn ông không sinh ra và lớn lên tại đây, không hề có một chút quan hệ nào với gia đình cô gái bị giết hại, cũng như gia đình của hung thủ. Tuy nhiên anh ta lại có thể tìm ra những thứ mà công an đã bó tay. Anh ta tìm ra hung thủ lẫn bà giúp việc mà trước đó công an không thể nào phát hiện. Vậy nếu nói anh ta không có sự giúp đỡ từ một thế lực thần bí nào đó, thì bạn có tin anh ta làm được những điều như vậy hay không? Ngay bản thân đội trưởng là đội trưởng đội trọng án Thượng tá Ngô Đình Minh, từ trước khi bước chân vào ngôi biệt thự này đã phải nghi ngờ bản thân mình về việc có tin vào ma quỷ không. Ông đưa mắt nhìn Hùng vẫn ngồi lặng lẽ, bình tĩnh đến đáng sợ. Mọi thứ đều lạnh lùng, không cảm xúc. Đó không phải là một thứ mà người bình thường có thể đối diện một cách bình tĩnh như vậy, trừ khi cảm xúc của anh ta đã chai sạn bởi những thứ còn khủng khiếp hơn thế. Tôi đã lấy xong lời khai của hai tên sát thủ. Chúng đều nói Lan tự sát, anh không có liên quan. Tuy nhiên tôi vẫn phải giữ anh ở lại cho đến khi kết thúc vụ án, vì anh là người có liên quan đến tất cả mọi chuyện. Tôi có một câu muốn hỏi, tại sao anh lại biết về cái chết của Kiều Anh? Hùng lúng túng. Phải nói Thượng tá Minh cũng là một người sành sỏi trong phán đoán. Việc một người dân bình thường lại biết quá nhiều về một vụ án cũng là một điều bất thường. Tôi đã nói rồi, nếu ông không tin vào ma quỷ thì tôi có kể thế nào cũng vô nghĩa. Tôi mua ngôi nhà này và được chính người chết báo mộng. Không những thế, cả gia đình tôi hiện giờ vẫn chưa có cách nào để giải thoát. Thoại nghe câu hỏi của Thượng tá Minh thì sợ giật nảy cả người. Không thể nào ông ta biết chuyện Thoại và Hùng mua thông tin từ phía công an được. Nếu là một vụ khác, có lẽ Thượng tá Minh sẽ quyết liệt điều tra. Tuy nhiên trong vụ này, ông cũng không thể giải thích được những điều mình vừa thấy. Thượng tá Minh khẽ gật đầu. Ông nói tiếp. Cái hộp này tôi có thể giữ được không? Chúng tôi cần xác minh. Hùng nhìn Thượng tá Minh bằng ánh mắt vô hồn. Tôi nghĩ nên giao lại chiếc hộp cho bố mẹ cô ấy. Nếu xác minh, ông có thể lấy mẫu tóc hoặc một chút da thịt của cô ấy. Nhưng tôi e là đừng nên làm gì thì hơn. Có phải ông đã thấy điều gì đó khi thẩm vấn hai tên sát thủ không? Vừa nói, Hùng vừa khẽ xoa lên bề mặt của chiếc hộp. Nhìn cảnh đó, không ai khỏi rùng mình. Đột nhiên, Hùng nhìn Thượng tá Minh hỏi. Sao tôi chỉ nghe đồng chí công an kia nhắc đến anh chị em và mẹ của Ngọc Lan, còn bố cô ta thì lại giấu? Phải chăng đó là người quan trọng nên cũng không thể tiết lộ? Thượng tá Minh đáp. Nếu vậy chúng tôi sẽ kiểm tra sau. Còn chuyện anh vừa hỏi không thuộc thẩm quyền của tôi phải giải thích cho anh. Ngoài những vật mà anh đã gửi và nộp lại cho chúng tôi, anh còn giữ thứ gì quan trọng đến vụ án không? Hùng nhớ ngay đến quyển nhật ký, nhưng Hùng không muốn giao lại cho công an mà muốn trao tận tay bố mẹ của Kiều Anh. Tất cả những thứ tôi tìm được đều giao cho ông hết rồi. Bây giờ chỉ còn duy nhất chiếc hộp đựng cái đầu của cô ấy thôi. Có thể các ông là công an không tin vào bùa chú ma quỷ, nhưng về chuyện cái đầu, sau khi bố mẹ cô ấy về nước, tôi sẽ bàn với họ. Sau bao nhiêu năm, có lẽ họ là người đau đớn nhất sau cái chết của con mình. Và tôi cũng xin phép ông đừng công bố những thứ như ma túy hay những video thác loạn của cô ấy cho họ biết. Dù sao chết thì cũng chết rồi, kể cả những hình ảnh của chị em Lan cũng vậy. Đấy là tôi với cương vị của một người dân góp ý, còn lại tùy ông. Thượng tá Minh khẽ gật đầu. Đúng lúc này có người chạy vào báo cáo. Thưa đội trưởng, đã có kết quả của bên giám định pháp y. Thi thể chúng ta tìm thấy dưới vách núi chính là cô Đoàn Thị Ngọc Lan. Hiện đã thông báo với gia đình nạn nhân ở Hà Nội để đến nhận xác. Tạm thời chúng tôi đã chuyển cái xác đến nơi bảo quản. Chưa bao giờ chúng tôi phải tiếp xúc với một thi thể nát đến 60% như vậy. Có lẽ người nhà nạn nhân sẽ rất sốc khi nhìn thấy đấy ạ. Cùng lúc đó, anh đội trưởng đi vào báo cáo. Trên tay cầm một cái túi ni lông loại chuyên dụng đựng tang vật bằng chứng. Hùng tròn mắt ngạc nhiên khi trong cái túi ni lông là một con búp bê công chúa giống hệt như con búp bê mà cô Long đã từng đem về nhà trước đây. Chỉ có điều nó mới và sạch sẽ hơn rất nhiều. Đội phó trọng án nói: Báo cáo đội trưởng, tôi tìm thấy con búp bê này trên kệ đồ lưu niệm ở trong phòng Lan. Trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền có hình chìa khóa. Tôi đoán vật này có thể mở được quyển nhật ký của cô ta. Còn nữa, giám đốc công an thành phố vừa gọi cho tôi, nói tại sao án mạng lớn như thế này mà đội trưởng không thông báo cho ông ta biết. Và ông ta rất giận vì đội trưởng tắt điện thoại. Thượng tá Minh chỉ quan tâm đến con búp bê có đeo chìa khóa, còn vế sau ông không để vào tai. Thực ra trong thâm tâm, từ lâu ông đã biết giám đốc công an đương nhiệm ngày trước là người đứng đầu cuộc điều tra vụ án của Kiều Anh có vấn đề. Khi Thượng tá Minh trình bày các phương án, lần tìm manh mối đều bị gạt đi. Sau đó chính ông ta là người trình cấp trên xin tạm dừng điều tra vì không xác minh được thủ phạm. Thiếu bằng chứng, đáng ngạc nhiên thay, ở trên lại đồng ý ngay lập tức. Ban đầu xảy ra rất nhiều tranh cãi, nhưng thời gian từ từ nhấn chìm mọi thứ vào quá khứ. Khi đó, chưa ai biết, không ai có thể nghĩ ra chính cô gái hàng xóm, bạn thân của nạn nhân lại là kẻ giết người. Cho nên đến tận hôm nay khi nghe báo cáo về thân thế của Lan, Thượng tá Minh đã biết hết, hiểu hết mọi chuyện năm đó. Nhìn phong thái của người đàn ông trung niên cương nghị, quyết đoán, Hùng phần nào rất nể phục. Quả thật, Thoại đã vô cùng tỉnh táo khi chọn ông ta là người gửi gắm các bằng chứng quan trọng. Lấy chìa khóa từ cổ con búp bê, Thượng tá Minh cầm quyển nhật ký của Lan, đưa chìa khóa mở. Ổ khóa nơi quyển nhật ký được mở, nhìn sang Hùng, ông hỏi: Cậu có muốn cùng tôi đọc quyển nhật ký này không? Có thể bằng cách nào đó cậu đã biết hoặc có thể không, nhưng dù sao tôi vẫn muốn cậu biết những thứ đã được ghi trong này như một lời cảm ơn của tôi gửi đến những nỗ lực của cậu. Tất nhiên Hùng muốn biết. Mọi thứ Hùng suy đoán chỉ là do Hùng nghĩ, có thể nó đúng nhưng chưa phải là sự thật. Sự thật đang nằm trong quyển nhật ký. Một kẻ có phần hơi quái dị, bởi cho đến khi chết cô ta vẫn để lại những ám ảnh, từ cách ăn mặc giống người chết đến cách trang trí phòng ốc, rồi cả quyển nhật ký hay con búp bê giống hệt con búp bê ở tầng hầm của Kiều Anh, và chiếc chìa khóa trên cổ của nó cũng vậy. Có thể cô ta thật sự bị điên sau khi đã trải qua quá nhiều áp lực, hoặc cô ta bị ám ảnh bởi người bạn thân mà chính cô ta đã vung tay sát hại. Tất cả sẽ được giải đáp trong quyển nhật ký kia. Tất nhiên là tôi muốn đọc. Tôi cũng muốn biết nguyên nhân tại sao cô ta lại ra tay một cách dã man như vậy. Đột nhiên điện thoại của Hùng báo tin nhắn, là tin nhắn của Ngọc. Là tin của vợ tôi. Mấy hôm nay tôi không gọi điện về nên cô ấy khá lo lắng. Thượng tá Minh gật đầu. Trong tin nhắn, Ngọc viết: Em và sư thầy đã xuống sân bay Đà Nẵng. Giờ em đưa thầy về ngôi biệt thự luôn được không anh? May mà Ngọc cũng là người cẩn thận. Mỗi khi quyết định việc gì, Ngọc luôn hỏi Hùng. Hùng vội nhắn lại: Bây giờ không tiện, em đưa thầy về nhà bố mẹ ở tạm 1-2 hôm. Khi nào anh gọi, hãy đưa thầy đến đây. Trong lúc Hùng nhắn tin cho vợ, thì Thượng tá Minh mở quyển nhật ký và đang chăm chú đọc từng chữ. Mở từng trang. Đã quá trưa, mọi người vẫn đang tích cực công tác điều tra. Bên trong, Thượng tá Minh sau khi đọc xong đã đưa tay lên trán lau mồ hôi. Ông lấy quyển nhật ký về phía Hùng, rồi nói: Mọi chuyện đều có ở trong này, cậu tự xem đi. Cháp 23. Lời thú tội của người chết. Thượng tá Minh khẽ đẩy quyển nhật ký. Lúc này mới được nhìn sát quyển nhật ký, Hùng cảm thấy hơi hoang mang vì ngay đến quyển nhật ký, Lan cũng dùng cùng loại với Kiều Anh. Đưa tay với lấy quyển nhật ký, Hùng chậm rãi mở từng trang. Đúng như lời đội phó trọng án nói, Lan là một người có sở thích viết nhật ký. Mỗi ngày cô ta đều ghi chép lại toàn bộ sự việc. Anh nên mở đến thời điểm cô ta vào đại học và bắt đầu kết bạn với Kiều Anh. Hùng lật lật nhật ký. Ngày, tháng, năm. Không thể ngờ được người hàng xóm sống trong ngôi biệt thự to đẹp ấy lại học cùng lớp với mình. Không những thế, cả hai còn rất hợp nhau về mọi mặt. Bạn ấy quả thật là một người hoàn hảo, một khởi đầu tốt với một người bạn mới. Ngày, tháng, năm. Buồn cười, cả trường bây giờ đã đặt biệt hiệu cho hai đứa là nhị đại tiểu thư. Nghe cái biệt danh đó nó cứ sến sến sẩm sao vậy. Nhưng mình thích. Đi bên cạnh Kiều Anh mình có cảm giác mình được chú ý hơn rất nhiều. Kiều Anh đã cho mình học được nhiều thứ, biết được nhiều trò mà trước đây mình không bao giờ dám nghĩ đến. Ngày, tháng, năm. Lẽ ra hôm qua phải viết nhật ký, nhưng sau chuyến bay, lúc đó chẳng nhớ gì cả. Chỉ mơ hồ nhớ rằng tối hôm qua mình đã làm chuyện ấy lần đầu tiên. Mọi người thường nói lần đầu rất đau, nhưng mình lại thấy rất thích. Sáng dậy ngại quá vội vàng mặc quần áo, rồi bỏ anh người yêu nằm đó một mình, về luôn. Ngày, tháng, năm. Vậy là cả hai đã chơi thân với nhau được một thời gian, tình cảm không khác gì ruột thịt. Không, mình còn quý Kiều Anh hơn cả con bé Quỳnh nhà mình. Hôm nay Kiều Anh đã bật mí với mình một điều quan trọng. Trong phòng của Kiều Anh có một ngăn bí mật để đồ. Không tin nổi, và chỗ đó Kiều Anh nói chỉ có mình và Kiều Anh biết. Đây là đoạn nhật ký khi Kiều Anh và Lan còn chơi thân thiết. Ngày, tháng, năm. Con bé Quỳnh nghe mình kể về Kiều Anh nhiều, nó cứ đòi gặp. Chẳng còn cách nào, mình nghĩ Kiều Anh cũng sẽ coi nó như em gái. Mình nghĩ đúng, lắm lúc mình còn ghen tị với Kiều Anh, quan tâm nó hơn cả mình. Hùng nhìn Thượng tá Minh rồi nói, sao quyển nhật ký của cô ta đa số viết về Kiều Anh mà ít khi nhắc đến mối quan hệ khác như gia đình hay bạn bè? Đúng vậy, có lẽ không phải là Lan bị chấn động tâm lý sau cái chết của em gái và mẹ đâu. Có thể trước đó cô ta đã bị một dạng như là phức cảm tâm lý. Để giải thích thì nó rất mơ hồ, nhưng nôm na là trong mắt Lan, Kiều Anh là như một dạng thần tượng. Bạn nhìn thấy Lan luôn cảm giác kém cỏi khi bên cạnh Kiều Anh, nhưng mà khác với lòng ghen tị, ở Lan là một sự tôn thờ. Đọc nhật ký của Lan, tôi có thể đoán Lan ban đầu là một cô gái nhút nhát, sống nội tâm và khá tự ti về bản thân. Chính vì thế khi gặp một người hoàn hảo về mọi mặt như Kiều Anh, kết bạn lại là bạn thân thì việc Lan tôn sùng là điều dễ hiểu thôi. Hùng im lặng suy nghĩ. Quả thật, trên thế giới không thiếu những người như vậy. Nhưng như thế này, hội chứng tâm lý tôn sùng thần tượng đều có điểm giống như thế. Tôi đã thấy nhiều trường hợp. Hùng không dám nói cho Thượng tá Minh biết những điểm trùng hợp đến đáng sợ giữa hai người, như từ việc trang trí phòng ấp, từ việc mặc quần áo, hay ngay đến cả quyển nhật ký này cũng giống đến 100% với quyển nhật ký Hùng đang cầm. Giờ nghe Thượng tá Minh phân tích, Hùng đã hiểu ra nhiều điều. Đúng là Lan đã phát điên phát cuồng vì Kiều Anh. Thôi, cậu đọc tiếp đi. Hùng tiếp tục mở những trang sau của nhật ký. Ngày, tháng, năm. Thật không thể ngờ được con Quỳnh lại làm như vậy. Nó dám ngủ với người yêu của Kiều Anh, còn khốn nạn. Cũng may chuyện này chị mình biết. Mình đã muốn giết nó khi mở cửa phòng. Không thể để Kiều Anh biết chuyện này được. Nếu không, cô ấy sẽ không cần mình nữa. Hùng hơi bất ngờ trước đoạn nhật ký này. Vậy không phải là Kiều Anh ngủ với người bạn thân như lời đồn, mà chính cô ấy lại là nạn nhân của sự phản bội. Vội mở nhật ký, Hùng đọc tiếp. Ngày, tháng, năm. Mọi chuyện đã đi quá xa. Kiều Anh đã biết tất cả, chỉ là cô ấy không nói ra. Cuối cùng hôm nay, Kiều Anh đã trả thù con bé Quỳnh bằng việc tung hết những video hình ảnh của nó đang trên giường cùng một lúc ba người đàn ông khác. Cho dù mình đã quỳ xuống van xin, nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ. Cô ta thật đáng ghét. Ngày, tháng, năm. Không thể tin được, Kiều Anh vẫn không chịu dừng lại. Những video đó phát tán khắp nơi. Cô ta còn làm ra cả đĩa VCD phát cho mọi người trong trường. Mọi việc chỉ dừng lại khi bố mình ngăn cản. Nhưng cô ấy vẫn không làm sao. Tất cả đều có người chịu tội thay. Mình ghét cô ta, nhưng suy cho cùng là lỗi do em gái mình. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Mẹ mình đã gọi điện báo tin. con Quỳnh đã treo cổ tự tử trong phòng. Nó không chịu nổi áp lực từ mọi người. Gần một tháng nay nó đóng cửa, ở trong phòng không ra ngoài nửa bước. Hôm nay nó đã tìm cách tự kết liễu bản thân. Không ai khác, chính cô ta là kẻ đã giết em gái mình. Mình muốn giết cô ta. Càng lúc, biến đổi tâm lý của Lan Lăng càng trở lên khác thường theo chiều hướng xấu. Tiếp tục đọc. Ngày, tháng, năm. Mẹ cũng mất rồi. Tại sao mẹ lại có thể bỏ mình như vậy? Mẹ viết thư nói là thương em Quỳnh. Mẹ không muốn em xuống đó một mình. Mẹ không muốn ra đi. Đi ra ngoài, mọi người chỉ trỏ, bàn tán. Vậy còn mình thì sao? Không ai thương mình. Mình cũng muốn chết. Ngày, tháng, năm. Mẹ và em gái đã chết, nhưng bố vẫn bình thản như không. Hình như bố ghét mình, cho rằng tất cả đều lỗi do mình. Nhưng mình đâu có làm gì sai đâu. Kiểu anh, chính cô ta mới là người gây ra tất cả những chuyện này. Mình sẽ quay về Đà Nẵng sống một mình, cho dù bố có đồng ý hay không. Ngày, tháng, năm. Đã mấy tháng trôi qua sau cái chết của mẹ và em gái, cô ta vẫn đối xử với mình rất tốt. Còn chó cái, đừng nghĩ mày gây ra mọi chuyện mà tao sẽ bỏ qua. Tao sắp có quà cho mày đây. Ngày, tháng, năm. Mọi thứ đã xong. Không chỉ vậy, mình còn được gặp lại anh Thắng, người đã ngủ cùng con Quỳnh. Sau đó cũng bị Kiều Anh dẫm đạp. Giờ anh ta mất hết chẳng còn gì sau vụ đó. Tuyệt vời hơn là anh ta cũng căm ghét Kiều Anh như mình vậy. Ngày mai sẽ là ngày chết của mày, con chó cái. Tao sẽ tặng cho mày món quà từ vùng núi thâm sâu cùng cấp. Đến đây, quyển nhật ký cũng bị gió thổi lật hết các trang loạn xạ. Bản thân Hùng không hiểu tại sao lại đổ mồ hôi lạnh. Gấp vội quyển nhật ký, Hùng lại trở nên hổn hển. Thượng tá Minh hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Hùng không mở được mồm để trả lời. Bản thân như đang có ai điều khiển. Hùng cảm thấy khó thở, dường như bàn tay của ai đó chẹn ở cuống họng. Thượng tá Minh vội gọi người vào xem xét tình hình. Phải một lúc sau, Hùng mới trở lại bình thường. Thượng tá Minh hỏi: "Cậu ổn chứ? Trong người khó chịu chỗ nào?" Hùng đưa tay chỉ về quyển nhật ký. Còn một kẻ giết người nữa. Thượng tá Minh nói: "Tôi đã cho điều tra rồi. Người đàn ông tên Thắng chính là kẻ đã để lại dấu giày ở hiện trường năm đó. Mà tại sao cậu đang đọc lại rừng?" Hùng không giải thích được cảm giác ban nãy. Thượng tá Minh nói tiếp: "Sau đó, cô ta thực hiện kế hoạch giết người đã lên sẵn. Với việc thường xuyên sang nhà Kiều Anh, cô ta nắm được thời gian giờ giấc đi chợ của bà giúp việc. Từ đó cô ta chuẩn bị tất cả mọi thứ. Với sự giúp sức của Thắng, cô ta đã chủ định chặt xác Kiều Anh thành nhiều phần, chôn xung quanh nhà. Riêng cái đầu trong đó cũng có ghi. Trước khi giết Kiều Anh, Lan đã đi tìm một thầy làm bùa để mua một lá bùa cũng như là vật gì đó để yểm cái bùa, cái đầu của Kiều Anh. Trong nhật ký, sau khi giết Kiều Anh, cô ta ghi rõ gã thầy bùa ấy nói nếu chặt đầu chôn ngay trong nhà thì hồn ma người chết không được siêu thoát. Việc chặt tay chân thành nhiều mảnh khiến cho hồn ma của người chết mãi quanh quẩn lang thang đi tìm những phần thân thể của mình. Có lẽ cậu không nên đọc tiếp những trang sau đó là hợp lý, bởi vì đó không phải là suy nghĩ của một con người viết thành. Cô ta miêu tả từng đoạn, từng khúc của cái xác với một niềm hào hứng thỏa mãn của một kẻ điên. Thật đáng sợ. Hùng nuốt nước bọt, lặng im nghe những câu nói sởn da gà từ Thượng tá Minh. Ông nói tiếp: "Có lẽ cô ta đã bị ám ảnh bởi bùa ngải, nhưng quả thật quyển nhật ký ghê rợn này vẫn được cô ta đọc hàng ngày. Không chỉ thế, mỗi ngày cô ta vẫn đều viết về cái đầu của Kiều Anh. Đoạn cuối của nhật ký cũng đã nhắc đến cậu. Và tất nhiên, cô ta muốn giết cả cậu vì cậu đã tham gia vào quá nhiều. Đó là lý do tại sao hôm qua hai tên sát thủ có mặt tại đây." Hùng vội hỏi: Vậy còn cánh tay trái, nó được cô ta nói đến hay không?" "Sao anh biết phần xác năm đó thiếu mất cánh tay trái? Anh đâu phải là người ở đây. Anh đã lấy thông tin từ ai?" Tôi nghe mọi người xung quanh đây đồn thôi. Cánh tay đó người đàn ông tên là Thắng đã chặt nhỏ, sau đó bỏ vào máy xay, đổ xuống bồn cầu. Cả Hùng lẫn Thượng tá Minh đều đồng thanh câu đó. Thượng tá Minh lấy làm ngạc nhiên: "Sao cậu biết?" Hùng trả lời: Tôi đã mơ thấy điều đó." Thượng tá Minh đứng dậy, tiến sát về phía Hùng, nói nhỏ: "Này, cậu có chắc là cậu không còn thứ gì để đưa cho tôi hay không?" Hùng im lặng không nói. Thượng tá Minh cầm quyển nhật ký rồi gọi người đội phó. Tất cả đã đầy đủ để có thể kết luận vụ án. Quyển nhật ký này chính là lời khai của hung thủ, cũng chính là nạn nhân đã chết đêm hôm qua. Tôi sẽ giữ quyển nhật ký. Đội phó, việc ở đây cậu lo liệu. Chính tay tôi sẽ kết thúc vụ này. Tuy người này, hai người này vô tội, nhưng vẫn phải để theo dõi, bảo vệ nhân chứng. Truy tìm ngay người đàn ông tên Thắng, tìm được lập tức bắt giữ. Trong số bằng chứng, ảnh và video, chúng ta có chắc chắn có thể thấy mặt hắn ta. Làm ngay lập tức. Thượng tá Minh cầm quyển nhật ký quay đi, nhưng ông không quên nói: cảm ơn anh, mà không biết tôi phải gọi là cô hay anh nữa. Cảm ơn vì tất cả. Hùng ngồi đó khẽ mỉm cười. Tuy nhiên đó chỉ là phía bên công an điều tra. Về phần Hùng vẫn còn một nỗi lo sợ vô cùng lớn. Thoại bất ngờ lên tiếng: có lẽ phải giữa đêm bố mẹ Kiều Anh mới có mặt tại đây. Hùng cũng đáp: tôi cũng rất nhớ họ. Tôi nhớ họ lắm. Cháp 34, siêu độ. Câu chuyện đã gần đến hồi kết. Sau khi nghe Hùng nói về quyển nhật ký của Lan, mọi thắc mắc từ đầu câu chuyện đến giờ đã được giải đáp. Trong câu chuyện của Hùng, nó mang đến nhiều sắc thái bí ẩn, đầy ma mị, nhưng không kém phần ly kỳ, hấp dẫn. Cuộc hành trình của một người đàn ông trong việc tìm lại cái đầu của một cô gái đã chết cách đấy mấy năm. Kết quả cuối cùng, kẻ sát nhân đã chết, người có liên quan như bà giúp việc cũng nhảy lầu. Sự thật giấu kín bao nhiêu năm qua, tất cả đã được phơi bày. Nhưng ngồi trầm ngâm một lúc, không thấy Hùng kể tiếp. Cái đầu của cô gái ấy cuối cùng ra sao? Rồi gia đình Hùng như thế nào? Tôi nôn nóng. Vậy sau đó như thế nào hả chú? Hùng khẽ cười. Từ sớm đến giờ tôi mới thấy nó cười. Đột nhiên nhìn Hùng, tôi lại thấy hơi rợn rợn. Hùng nói: sau đó em cũng gặp một chút rắc rối. Vì dù sao Lan cũng tự tử ở nhà em. Tuy không nói là ai, nhưng có người gây sức ép đòi làm rõ tất cả mọi chuyện. Cũng nhờ có Thượng tá Minh kịp thời đưa ra các bằng chứng chứng minh em vô tội. Đồng thời với những chứng cứ mà đội của ông ta thu thập được, thì em và Thoại chỉ bị quản thúc một thời gian. Nhưng có người bảo vệ, gọi là bảo vệ cũng đúng. Vì em là người tìm ra nhiều bằng chứng quan trọng, nên Thượng tá Minh sợ em bị người ta làm hại. Theo chú kể thì Lan là con gái của một ông to. Chẳng lẽ ông ta để yên sau khi con gái mình chết? Rồi ông Minh có làm sao không? Chính vì thế em mới được bảo vệ, như kiểu bảo vệ nhân chứng ở trong phim ấy anh. Tuy đến giờ bố của Lan vẫn còn là một nhân vật bí ẩn, nhưng theo em được biết, những khúc mắc của vụ án Kiều Anh năm đó, tất cả đổ lên đầu ông giám đốc công an thành phố đương nhiệm. Tin này là của Thoại tìm hiểu được từ bên trong. Sau khi đem những bằng chứng đó lật lại hồ sơ vụ án, phía đội trưởng Minh cương quyết tìm ra người đứng sau cản trở điều tra. Nhưng kết quả cuối cùng, ông ấy đứng lên nhận tất cả. Tuy Thượng tá Minh cũng biết trên ông ta còn có người điều khiển, nhưng chẳng có bằng chứng gì cả. Thế nên ông giám đốc chỉ bị cách chức, luân chuyển công tác thôi. Thượng tá Minh sau vụ đó được lên làm phó giám đốc công an thành phố. Tất cả những bằng chứng đều kết tội Lan một cách xứng đáng. Nhưng nghĩ lại, cô ta chết cũng thật đau đớn. Chưa thấy Hùng nói gì về cái đầu, tôi sốt ruột. Thế cái đầu, sau đó chú có đưa cho bố mẹ Kiều Anh không? Hay là bên công an họ giữ? Ban đầu họ cũng đòi mang cái đầu về để xác minh. Nhưng chẳng hiểu sao chẳng ai dám bê cái hộp đi cả. Đến 1 giờ sáng bố mẹ Kiều Anh về đến nơi. Lúc đó công an cũng chỉ còn vài người ở lại. Khó khăn lắm ông đội phó mới cho vào. Cũng phải có sự đồng ý của Thượng tá Minh. Lúc đó là nửa đêm. Vậy mà sự việc xảy ra khiến ai cũng hoảng sợ. Không biết người khác có nghe thấy hay không, nhưng bố mẹ Kiều Anh vừa đặt chân vào nhà, cả ngôi nhà vang lên tiếng khóc nức nở. Hùng cũng không dài dòng nhiều, sau khi kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Nghe đến đây, mẹ của Kiều Anh khóc nấc lên. Mẹ cô ta tự trách bản thân: chúng tôi có lỗi với con bé. Chúng tôi có lỗi. Bao nhiêu năm qua nó vẫn ở đây mà chúng tôi không biết. Con tôi chết tức tưởi quá. Bố của Kiều Anh hỏi: sao công an lại tập trung ở đây đông như vậy hả cậu? Ban nãy chúng tôi còn không được vào. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Dạ vâng, đó là vì người giết Kiều Anh đêm qua đã nhảy xuống vách đá tự tử ở ngôi nhà này. Cô ta cũng chính là người bạn thân của Kiều Anh. Giờ tôi đã đợi được hai người về để giao lại phần thi thể cuối cùng của cô ấy. Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi có điều muốn nói với hai vị. Bố của Kiều Anh chăm chú lắng nghe. Hùng tiếp tục. Trong cái hộp này là đầu của con hai vị. Trước khi mở ra, tôi muốn hai người phải thật sự bình tĩnh, bởi vì nó không giống những gì mọi người đang nghĩ. Nói xong, Hùng đẩy nhẹ chiếc hộp gỗ ngọc am về phía bố mẹ của Kiều Anh. Đứng xa xa đang nhìn vào, đội phó đội trọng án Thoại giờ này đã gật gù vì quá mệt mỏi. Trước khi bố mẹ Kiều Anh đưa tay mở chiếc hộp, bên ngoài gió bỗng thổi mạnh, gió thổi như là có bão, mặc dù trước đó thời tiết rất bình thường. Những cánh cửa sổ đang mở đột nhiên đóng sầm lại, cát bụi với lá cây ngoài sân bị gió cuốn tung lên, đèn điện trong nhà lúc sáng lúc tối. Mẹ Kiều Anh mở lắp hộp, bà hét lên một tiếng kinh hãi, nhưng sau đó bà khóc nức nở, bà cầm cả cái hộp ôm vào lòng khóc lên những tiếng đầy đau đớn. Hai vợ chồng đều khóc. Người đội phó nhìn thấy cái đầu vẫn mở mắt thì không khỏi giật mình. Anh ta đứng chôn chân ở một chỗ, như có vẻ không tin vào những thứ mà mắt mình vừa thấy. Gió càng lúc càng thổi mạnh, bên trong nhà là tiếng khóc thảm thiết từng khúc ruột của mẹ Kiều Anh. Bên ngoài từng cơn gió rít lên những tiếng ai oán từ nơi xa vọng về. Cả ngôi biệt thự như chao đảo. Trời không mưa nhưng sấm nổ ùng ùng. Bất cứ ai có mặt ở ngôi biệt thự đều có chung một nỗi sợ hãi. Mẹ của Kiều Anh khóc thương con đến nức lên thành những tiếng nghẹn ngào. Sao? Sao lại như thế này? Đôi mắt của cái đầu vẫn mở trừng trừng, khẽ đóng chiếc hộp lại. Hùng nói: Tôi chưa nói với bà một điều. Khi tôi tìm thấy đầu của cô ấy được bọc kín bằng giấy bạc, bên ngoài phủ một tấm vải đen, trên trán còn dán một lá bùa. Đầu của Kiều Anh bị yểm bùa, cho nên tôi nghĩ không thể dùng cách bình thường mà cầu siêu được. Không giấu gì hai vị, bản thân tôi cũng đang bị vong hồn của cô ấy ám ảnh. Tôi đã tìm nhiều thầy về để giúp Kiều Anh siêu thoát. Tuy nhiên, khi đó thi thể của Kiều Anh vẫn chưa tìm thấy, nên tất cả không có tác dụng. Nay đã tìm được phần đầu, tôi cũng mời một vị cao tăng đến để giúp tôi, cũng như giúp gia đình hai vị, cũng là để giúp vong linh của Kiều Anh được siêu độ. Bố mẹ của Kiều Anh mừng rỡ: Có thật vậy không? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu thì không biết đến bao giờ con tôi mới được giải thoát. Sao lại có kẻ độc ác như vậy? Sau khi đóng chiếc hộp, mọi thứ yên lặng. Hùng cũng không muốn khơi lại quá khứ đau thương. Chắc có lẽ trong thâm tâm họ, con gái của họ vẫn là một cô gái hoàn hảo. Kẻ giết người đã phải đền tội, tốt nhất là quá khứ đau buồn cũng nên khép lại. Không nên suy xét là lỗi do ai, vì cuối cùng họ đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Là lỗi của Quỳnh ư? Lỗi của cô ta không đáng để bị dồn vào chỗ chết. Miệng đời có thể giết chết một con người mà không cần dùng đến dao búa. Là lỗi của Kiều Anh cũng không hoàn toàn đúng. Suy cho cùng, cô ta cũng đâu có trực tiếp giết ai. Tuổi trẻ bồng bột, kiêu ngạo hiếu thắng dẫn đến cô ta trả thù Quỳnh, rồi cũng từ đó gián tiếp gây lên cái chết của chính mình. Vậy là lỗi của Lan? Không đúng. Lan chỉ là một cô gái mắc bệnh tâm thần, nhưng lại cùng một lúc mất đi hai người thân yêu là mẹ và em gái. Chỉ đáng trách là cô ta ra tay không có tính người. Cuối cùng là bà Xuyến, người cho đến cuối đời cũng không một ngày nào ngủ yên vì đã bao che cho kẻ giết chủ. Một cái chết đầy đau thương, một cái kết đầy chết chóc. Vậy ngày mai tôi sẽ đưa vị cao tăng đó đến đây, mong hai vị đồng ý giúp tôi lần này. Dạ vâng, chăm sự nhờ cậu. Chỉ cần giúp con tôi được siêu thoát thì cả đời này chúng tôi không quên ơn. Trầm ngâm một lúc, Hùng quay sang kể với tôi: Em đảm bảo với anh, ai nhìn vào cái đầu khi đó cũng phải sợ mất vía. Đến những người làm công an luôn tin vào điều tra khoa học, sau đó cũng không dám lại gần cái đầu. Chuyện đã qua gần một năm nay nhưng em vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết. Nghe kể thôi mà anh cũng đã lạnh hết cả sống lưng rồi. Thôi, chú kể tiếp đi. Sáng hôm sau, Ngọc đưa vị cao tăng đó đến ngôi biệt thự. Ngay khi đặt chân vào cổng, vị cao tăng đã phải vừa đi vừa niệm kinh Phật vì âm khí trong ngôi nhà quá nặng. Ngồi xuống nói chuyện với Hùng và bố mẹ của Kiều Anh, vị cao tăng khẽ nói: A-di-đà Phật, quả nhiên nữ thí chủ đã chết cách đây nhiều năm. Không những thế mà còn chết đau chết đớn. Chẳng trách oán hận lại chồng chất. Bần tăng ngày nào cũng đọc kinh siêu độ nhưng không giải bớt được tí thù hận nào. Nay thân thể đã tìm về, thí chủ có đồng ý để bần tăng siêu độ hay chăng? Nếu được thì làm chiếc lông vũ này rơi xuống. Dứt lời, vị cao tăng lấy ra một chiếc lông vũ trắng muốt đặt lên lòng bàn tay. Quả nhiên sau đó một làn gió nhẹ khẽ thổi, làm chiếc lông vũ từ từ bay xuống đất. Vị cao tăng mỉm cười rồi chỉ vào chiếc hộp gỗ. Thí chủ quả thật đã chọn cho cô ấy một chiếc hộp quý. Gỗ ngọc am xưa nay vốn chỉ được dùng cho bậc đế vương. Có lẽ lòng thành cũng như nỗ lực của thí chủ đã làm cho cô ấy cảm động. Tuy nhiên cô gái này đã bị yểm bùa nhiều năm, chuyện siêu độ cũng không phải là một sớm một chiều. Dạ thưa đại sư, vậy cần phải bao lâu ạ? Thí chủ đừng nóng vội. Chuyện cầu siêu giúp người chết thanh thản không giống với trừ ma áp vong. Ngay từ đầu ta đã nói, cách tốt nhất để giúp hồn ma siêu thoát là làm yên lòng họ. Thí chủ đã cố gắng được đến đây, hà cớ gì còn lo nhanh chậm. Vô lượng thọ Phật. Từ xa xưa, lấy ân báo oán, lấy nhu khắc cương, lấy cái tâm đối nhân xử thế là đạo nghĩa làm người. Có thể sẽ có những người dùng cách áp chế, bỏ bùa, bức vong phải đi. Nhưng đó chỉ là cách tạm thời trước mắt. Càng như thế thì càng tích thêm thù hận. Không có gì đảm bảo là sau khi bức được vong đi, sau này vong sẽ không quay lại báo thù. Vậy nên mọi người đừng hấp tấp mà hỏng việc. A-di-đà Phật. Mọi người chắp tay kính mong vị cao tăng giúp đỡ. Vị cao tăng thở dài. Trước hết cần phải hóa giải bùa yểm cho vị nữ thí chủ. Vì bị yểm bùa nên bao năm qua người chết cũng không có được siêu thoát. Kẻ làm ra chuyện này cũng thật là quá độc ác đi mà. Vị cao tăng lấy chuỗi hạt niệm rồi từ từ mở chiếc hộp. Có lẽ ông không quá bất ngờ khi nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh. Quay sang Hùng, ông nói: có phải thí chủ vẫn giữ lá bùa được yểm vào đây không? Đưa cho bần tăng. Nữ thí chủ đây thật đáng thương, sau cùng vẫn không nhắm được mắt. Tuy nhiên bần tăng có thể giúp cô nếu như cô chịu buông xuống thù hận, không tiếp tục báo oán nữa. Sát nghiệp của cô đã nặng đến mức phải đến cõi ngã quỷ rồi. A-di-đà Phật. Mọi người hầu như không hiểu vị cao tăng đang nói gì. Hùng sờ vào túi thì quả thật lá bùa màu vàng vẫn đang ở đó. Hùng đưa lá bùa cho vị cao tăng. May mắn bần tăng có đem theo đủ những thứ cần. Bây giờ phiền mọi người làm theo lời bần tăng dặn. Càng để lâu, bản thân người đã mất càng khó siêu sinh. Chắc 35 ngày mai sẽ kết thúc. Vị cao tăng cẩn thận dặn dò mọi người, chuẩn bị kỹ lưỡng những thứ cần thiết. Ông nói: bây giờ trước tiên bần tăng sẽ cố gắng giải bùa. Tiếp đó ông lấy trong tay nải ra 4 viên sỏi màu đỏ đưa cho Hùng. Thí chủ đặt 4 viên sỏi này vào 4 góc phòng. Nhớ là những góc đó phải được quét dọn cho sạch sẽ vào. Nhìn những người còn lại, vị cao tăng tiếp tục: còn mọi người theo tôi mang 81 tép tỏi treo xung quanh ngôi nhà. Chưa hết, dùng muối trắng rải một vòng xung quanh. Sau khi xong thì đun một nồi nước thơm để rửa tay. Còn nữa, mỗi người đeo chiếc vòng nhỏ dây gai này vào. Sau khi mọi người tất bật làm theo lời của vị cao tăng, quay lại nơi phòng khách, lúc này hương án đã được bày sẵn. Trên hương án là một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng. Trước lư hương đặt chiếc hộp gỗ ngay ngắn, nhang trầm được đốt. Không chỉ có vậy, trên hương án đặt 2 bức tượng màu đen, không biết là đá hay đồng. Chỉ biết 2 bức tượng được đặt đối xứng bên cạnh trái phải của chiếc hộp. Dưới hương án là một bát nước trắng được vị cao tăng chuẩn bị sẵn, rồi những thứ như tiền vàng đồ lễ cũng được bày biện. Vị cao tăng quay lại nhìn mọi người: mọi thứ đã làm xong. Mọi người quỳ xuống nhắm mắt thành tâm. Khi nghe thấy bất kỳ tiếng hét, tiếng khóc hay tiếng động gì, nhất định không được mở mắt hay là mở chiếc hộp. A-di-đà Phật. Vợ chồng Hùng cùng bố mẹ Kiều Anh chắp tay đồng ý. Vị cao tăng đứng dậy thắp 3 cây nhang, ngồi xếp bằng, tay cầm chuỗi hạt. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh vang lên khắp căn phòng. Mọi người không hiểu vị cao tăng đó đang đọc kinh hay niệm chú gì. Chỉ biết rằng ngay khi đọc kinh thì cả ngôi nhà gió thổi lên vù vù, mọi thứ đều chuyển động. Chiếc chuông gió ban nãy Hùng treo ngoài cửa đang kêu lên len ca len keng. Mới đó, không gian thay đổi đến lạnh cả người. Chiếc chuông gió càng lúc càng va đập dữ dội, kêu lên. Những ngọn nến được thắp trên hương án bị gió thổi nhưng vẫn leo lắt không tắt. Tiếng niệm chú của vị cao tăng mỗi lúc một nhanh, càng ngày càng dồn dập. Tiếng hạt vòng cũng chuyển động canh cách theo từng câu niệm chú. Giọng niệm của vị cao tăng mỗi lúc một trầm. Tuy nhắm mắt nhưng Hùng cảm nhận được sức nặng trong mỗi câu niệm chú. Tuy nhiên Hùng chẳng nghe được gì ngoài câu Ambani Bát Mị Hồng được lặp lại khá nhiều lần. Cứ như thế, mọi thứ trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt. Không chỉ đồ vật lay động, lúc này cả ngôi nhà phát ra tiếng khóc ai oán, những tiếng hét kinh rợn. Chính là tiếng khóc tiếng thét của Kiều Anh. Cô ta đang kêu lên những tiếng đau đớn khi bản thân bị chặt thành nhiều mảnh, những tiếng khét thảm thương, rồi sau đó là những tiếng khóc lóc rên rỉ sau bao năm bị chặt đầu rồi chôn dưới nền nhà, những tiếng cười man dợ khi cô ta trả thù được kẻ đã giết mình. Những âm thanh đó liên tục phát ra khiến cho con người ta lạnh cả sống lưng. Mọi người ai cũng tỏ ra sợ hãi, chỉ có vị cao tăng vẫn ngồi đó bình tĩnh niệm chú. Có lẽ cũng cảm nhận được sức ép từ ngôi nhà nên vị cao tăng khẽ nói: A-di-đà Phật, mọi thứ chỉ là quá khứ. Thứ các vị đang nghe thấy chỉ là cảm giác của người đã khuất trong những năm qua. Đau thương khổ hạnh đều không tránh khỏi. Nhưng hãy nhắm mắt thành tâm nghĩ đến những chuyện khiến bản thân được an yên, để người đã khuất chút bỏ tà niệm. Có như vậy thì mới thoát được bùa yểm của ma quỷ. Vô lượng thọ Phật. Lời của vị cao tăng như chạm vào tâm can của mỗi người, nhất là bố mẹ Kiều Anh. Họ đang nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết, những nỗi đau tận cùng của con gái. Có lẽ đã có lúc họ thương con mà mở mắt ra nhìn, nhưng họ lại nén đau thương khi nghe lời dạy của vị cao tăng. Cứ thế, mọi chuyện diễn ra trong suốt một tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên xung quanh trở nên im bặt, gió đã ngừng thổi. Bên ngoài cửa, chiếc chuông đũng cũng phát ra những tiếng yếu ớt leng ca leng keng. Một lúc tiếng chuông tắt hẳn, không gian trở nên im ắng đến lạ thường. Sự im lặng đó khiến người ta kinh hãi hơn so với những âm thanh ai oán trước đó. Vị cao tăng cũng niệm chú dừng lại. Ông ngồi mắt nhắm nghiền, tay vẫn đếm từng hạt ở trên chuỗi vòng. Mọi thứ bất động, chỉ có tiếng thở gấp đầy hồi hộp từ phía những người ngồi phía sau. Mọi người dường như đang nín thở chờ xem điều gì khắp xảy ra. Hùng lúc này quá khó chịu với sự im lặng. Hùng khẽ mở mắt ra nhìn. Không một tiếng động, không một tiếng gió. Có chuyện gì đó không lành đang chuẩn bị đến. Không khí trở nên lạnh ngắt. Hùng dựng thẳng người lên, mắt mở to sau khi cảm nhận được một làn hơi lạnh băng từ từ lướt qua từ đằng sau. Phục một tiếng, những cây nến đang cháy trên hương án đột nhiên tắt vụt. Không gian lặng như tờ, không một chút gió. Sự im lặng phá vỡ bởi những tiếng động lục cục, lạch cạch. Nó đang phát ra từ trong cái hộp. Bát nước bên dưới khẽ hiện lên những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Chiếc hộp được đặt trên hương án đang rung lắc lên dữ dội. Mọi người bàng hoàng giật mình vì trong hộp đang phát ra âm thanh gai người. Ngọc sợ hãi nhìn chồng. Cả đời Ngọc như chưa bao giờ chứng kiến cái khung cảnh ma mị như ngày hôm nay. Không chỉ riêng Ngọc, bố mẹ của Kiều Anh cũng đang chết lặng vì những thứ đang xảy ra trước mặt. Vị cao tăng lấy ra một cành liễu nhỏ từ trong tay nải. Tất nhiên đó không phải là cành liễu bình thường. Cành liễu đã được trì chú phát quang tại chùa, nên nó được buộc hai chiếc chuông bằng bạc. Nhúng cành liễu vào bát nước, vị cao tăng đặt cành liễu lên chiếc hộp rồi tiếp tục niệm chú. Hai chiếc chuông bạc cứ thế rung lên, bên trong vẫn phát ra những tiếng động ghê người. Bát nước trắng đặt ở bên dưới hứng những giọt nước màu đen xì từ đáy chiếc hộp chảy xuống. Nhưng khi những giọt nước chạm vào mặt nước bỗng hóa màu đỏ tươi. Cứ thế cho đến khi chiếc hộp trở nên im lặng. Cùng lúc đó, bát nước đã chuyển thành màu đỏ sẫm như máu. Vị cao tăng trán đổ mồ hôi, chuỗi hạt trên tay ông cũng bung ra những hạt tròn rồi rơi xuống lăn khắp cả căn phòng. Vị cao tăng hơi chao đảo, ông khẽ nói: hãy thu hồi 4 viên đã đặt ban nãy lại đây. Hùng vội chạy đi nhặt 4 viên đá màu đỏ đặt ở góc phòng. Nhận 4 viên đá từ tay Hùng, vị cao tăng thả cả 4 viên vào bát nước đỏ thẫm. Tiếp đó, ông tiến lại gần chiếc hộp, đặt cành liễu ở bên trên ra. Ông từ từ mở chiếc hộp, vẫn là cái đầu của Kiều Anh. Vị cao tăng một tay đặt lên đầu của Kiều Anh, một tay đặt trước ngực, mồm lẩm nhẩm nói điều gì đó. Kỳ lạ, cái đầu bỗng nhắm mắt trở lại. Từ trong miệng, cái đầu nhả ra một vật gì tròn tròn đen xì. Sau khi nhả ra thứ quái quỷ ấy, thì da, thịt, tóc, răng của cái đầu bỗng hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại một chiếc đầu lâu với màu xương trắng ngà. Tất cả những chuyện đó diễn ra trước mắt mọi người. Nhà sư khẽ đóng chiếc hộp, ông đưa tay với những viên đá trong bát nước. Một chuyện lạ, bát nước lúc này cũng không còn màu đỏ của máu nữa. Thay vào đó, 4 viên đá đỏ ban nãy chuyển thành một màu đen kịt. Lấy ra một tấm vải trắng trong tay lại, vị cao tăng đọc bọc cả 4 viên đá cùng cái viên tròn tròn màu đen ban nãy tại cái đầu của Kiều Anh nhả ra, gói lại cẩn thận. Ông chắp tay nhìn mọi người giải thích. Viên đá được nhả ra chính là vật mà kẻ yểm bùa dùng để trấn cái đầu của người đã khuất. Bao năm tích tụ âm khí thù hận, đau thương, oan ức của người chết không được giải tỏa, lại thêm bùa yểm đến chết cũng chẳng được yên. Những phần cơ thể khác đã theo gió bụi trở về lòng đất, chỉ có phần bị yểm không siêu thoát. Nay bần tăng đã giải được cái nỗi u uất bao năm của người chết, lấy bùa yểm ra khỏi cơ thể. Chỉ cần người khuất nhận ra lỗi lầm, đừng nghĩ đến thù hận là có thể siêu linh. Tuy v�ven phải bị giáng xuống 6 cõi địa ngục, nhưng sau này có thể đầu thai sang kiếp khác vô lượng thọ Phật. Người xung quanh vui mừng. Mẹ của Kiều Anh nói: "Chăm sự nhờ thầy, thầy có thể giúp con gái tôi siêu thoát được không ạ?" Tuy đã giải được bùa yểm, tuy nhiên việc siêu thoát còn phụ thuộc vào người đã khuất. Bao năm linh hồn của cô ấy đã nuôi đầy oán hận, 10 phần thì 7 phần hóa quỷ. Sau khi được thoát khỏi lá bùa, đã lập tức báo oán 2 mạng người. Dẫu bằng tăng đã cố hết sức, nhưng bản thân người đã chết vẫn còn nặng lòng trần thì khó mà siêu thoát lắm. Vô lượng thọ Phật, đó là lý do vì sao bần tăng lại lấy đi 5 viên đá đen này, để tất cả oán hận đều được tích tụ tại đây. Bần tăng mang 5 viên đá này đặt ở cửa chùa Thanh Tịnh, lúc nào cả 5 viên trở thành màu vốn có của nó thì cô ấy được siêu sinh. Hùng chắp tay hỏi vị cao tăng: "A Di Đà Phật, thí chủ cảm thấy sợ cho gia đình của mình, liệu chúng còn có thoát hay là bị làm sao không ạ thầy?" Vị cao tăng nói: "Anh chớ lo sợ, bước đầu tiên giải bùa trừ yểm đã thành, phần còn lại bần tăng sẽ giúp cầu siêu cho cô ấy. Tuy nhiên việc này không phải là một sớm một chiều, cần phải thành tâm. Thì cuối cùng thầy có giúp được chú thoát khỏi cô ta không?" Tôi sốt ruột kêu to lên cắt đứt câu chuyện. Hỏi xong câu đó, tôi giật mình, toàn thân tôi hơi lạnh khi nhớ lại lúc bắt đầu câu chuyện Hùng có nói câu chuyện liên quan đến ma quỷ và nó chưa có hồi kết. Tôi run run. Chẳng lẽ bây giờ chú vẫn... Hùng nhìn tôi rồi nói: "Đúng vậy anh ạ. Sau đó nhà sư làm lễ cầu siêu cho cô ấy, nhưng một vong hồn đã vất vưởng ở trần gian với nhiều nỗi phẫn uất như thế rất khó để đi. Hơn nữa làm sao? Hơn nữa kẻ chặt đầu của cô ấy vẫn chưa chết. Thực ra trong buổi lễ hôm ấy, em đã bị vong hồn của cô ấy nhập. Bản thân em cũng được nghe kể lại thôi, vì em có nhớ gì đâu. Sau đó em được nói lại rằng khi nhà sư nói cô ấy lên buông bỏ thù hận, một lòng hướng Phật thì sẽ siêu thoát. Khi đó bỗng nhiên em ngã vật ra đất. Lúc ngồi dậy em nói với nhà sư rằng em phải báo thù. Mọi người bảo lúc đấy nhìn em ghê lắm, tay chân vắt chéo, đầu thì lắc, mắt đỏ lừ. Mà em nói chậm. Sau cùng nhà sư nói với cô ta rằng sao lại làm hại gia đình em, dù gia đình em là người đã giúp cô ta tìm ra phần xác còn lại." "Trời ơi, thế cô ta nói sao?" "Lý do là vì em và cái gã tên Thắng cùng tuổi cùng mệnh. Mà chắc anh cũng biết, hồn ma xác định kẻ thù không phải bằng mắt, vì khi chết đi rồi họ có đâu có nhìn thấy như lúc sống. Chính vì thế nên mới có cái gọi là hợp vong phải vía. Cảm nhận của cô ấy với em ban đầu chỉ là sự thù hận vì cô ấy nghĩ em là người giết cô ấy. Nhưng do cô ấy bị yểm bùa nên không thể trực tiếp giết được em, và cô ấy theo em là để phá. Anh còn nhớ khi em dẫn Vong về nhà ở Hà Nội, chính cô ấy đã nói là tao sẽ giết cả nhà mày không? Mãi sau này em cực khổ đi tìm nguyên nhân cái chết, phần thi thể còn lại, thì dần dần cô ấy mới không coi em là kẻ thù nữa. Tuy nhiên việc báo mộng giữa người chết và người sống lại làm cho em càng ngày càng sợ, vì những giấc mơ cô ấy chỉ dẫn, rồi những lần cô ấy giúp em thoát chết khỏi bọn giết người, như việc sát thủ tự động ngã rồi chạy mất, hay là xe của em chết máy trong đêm. Tôi ngắt lời. Thì lẽ ra cô ấy phải biết ơn rồi buông tha cho chú chứ. Mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác anh ạ. Cô ấy nói sẽ đi theo em anh ạ. Nghe đến đây tôi nổi da gà, định hỏi thì Hùng nói. Tuy nhiên vị cao tăng đó giải thích, thêm bố mẹ cô ấy cũng khuyên nhủ, nên cuối cùng cô ấy đồng ý từ bỏ. Nhưng em phải thành tâm thờ cúng cô ấy trong vòng 1 năm, đốt tiền vàng lễ vật những ngày lễ ngày rằm. Hết thời hạn 1 năm phải đốt hình nhân giống như người thật là đàn ông cho cô ấy. Nhà sư chỉ điểm cho em hàng ngày phải cúng kiến cẩn thận, kinh Phật Bát Nhã Tâm Kinh cho cô ấy nghe hàng ngày. Và ngày mai là ngày cuối cùng của thời hạn 1 năm. Những viên đá được vị cao tăng đem về chùa cũng bắt đầu chuyển màu trở lại. Phần đầu của cô ấy đã được bố mẹ cải táng cùng với xương cốt mấy năm trước, tuy rằng vẫn thiếu một cánh tay anh ạ. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói có lẽ cô ấy cũng sắp được siêu thoát. Hùng cười nhẹ một nụ cười buồn. Em cũng mong vậy. Mà anh biết không, sau cái chết của Lan thì 3 ngày sau công an đã tìm được cái thằng Thắng. Thượng tá Minh quay lại báo với gia đình Kiều Anh. Ông ta nói cũng không phải là công an tìm ra hắn, mà là hắn tự đến đầu thú. Lúc khai báo hắn rất tỉnh táo, nhưng sau đó lại trở nên điên dại. Đã có lúc hắn lao đầu vào tường nhưng được ngăn lại. Tuy hắn không chết, nhưng giờ ở trong tù thì hắn lúc tỉnh lúc điên, mồm lúc nào cũng gào thét là tha mạng cho tôi. Khổ sở, sống không bằng chết anh ạ. À. Có lẽ Kiều Anh đã tha không giết hắn. Đó cũng minh chứng cho việc cô ấy buông bỏ thù hận, chấp nhận siêu thoát. Còn bao lâu được đầu thai sang kiếp khác thì còn tùy thuộc vào cô ấy thôi. Sư thầy cũng nói, tội nghiệp của cô ấy lúc còn sống cũng như sau khi chết rất nặng, phải đầy xuống cõi thứ 5 trong 6 cõi luân hồi, đó là ngạ quỷ. Tuy chưa phải là địa ngục, nhưng dù sao thì vẫn còn cơ hội để đầu thai. Hàng ngày em vẫn phải thờ cúng cô ấy cẩn thận. Nhiều lúc nghĩ lại chuyện của cô ấy mà em thấy xót xa cho tất cả. Mà cũng nửa năm nay em không thấy cô ấy nữa rồi. Hồi đầu thi thoảng em vẫn nhìn thấy hình ảnh của cô gái mặc váy đỏ ở ban thờ, nhưng lâu rồi em không thấy nữa. Tôi cười. Thì cô ấy đã đồng ý buông tha cho chú rồi, làm sao mà còn nhìn thấy được. À mà ngôi biệt thự đó giờ ra sao? Dạ, ngôi biệt thự đó bố mẹ Kiều Anh mua lại. Họ nói họ sẽ giữ không bán cho ai, vì dù sao ngôi nhà đó cũng chứa quá nhiều kỷ niệm về con gái họ. Đưa đồng hồ lên nhìn vào, Hùng nói, giờ em phải đi chuẩn bị một số việc. Không biết là do ngày mai là ngày cuối cùng hay hôm nay em được nói chuyện với anh mà em thấy nhẹ nhõm lắm. Cảm giác lạ lắm anh ạ. Thôi bây giờ em phải về rồi. Hùng đứng dậy tiến về phía cửa xỏ đôi giày. Có lẽ ngồi lâu hoa mắt hay sao mà khi đứng lên tôi sững người. Người tôi nhìn thấy người đang ngồi phía cửa không chỉ có Hùng. Đứng bên cạnh Hùng còn có một người nữa, dù hơi mờ nhưng rõ ràng là một cô gái, độ tuổi 20. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, đưa tay định chỉ thì Hùng nhìn tôi chào. Anh giữ gìn sức khỏe, em đi đây. Tôi đưa tay lên nhưng không phải chỉ mà khẽ vẫy. Mồm ấp úng. Chào cô. Hùng nhìn tôi lắc đầu. Anh định dọa em tiếp đấy à? Em còn biết sợ là gì nữa đâu. Nói xong, Hùng mở cửa đi mất. Tôi đâu có dọa gì nó, chỉ là tôi cũng thấy hơi sợ vì thứ mình vừa nhìn thấy. Nhưng hoàn toàn khác với hình ảnh máu me kinh dị Hùng kể. Thứ tôi thấy là một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng với nụ cười rất tươi. Ngày mai là ngày cuối cùng, nhưng 1 năm qua, lúc nào cô gái cũng ở bên cạnh Hùng, chỉ là Hùng không thấy mà thôi. Và với nụ cười tôi nhìn thấy ban nãy, tôi biết câu chuyện Hùng kể là hoàn toàn có thật. Tôi cũng biết cô gái tên Kiều Anh đó đã sẵn sàng ra đi. Còn lại một mình, tôi khẽ nói, cầu mong cho cô sớm siêu thoát. Mất gần 1 ngày để nghe câu chuyện của Hùng. Quả đúng như Hùng nói, khi ngẫm lại tôi không còn cảm giác rùng mình nữa, thay vào đó là sự xót xa thương cảm cho những nhân vật trong câu chuyện. chợt có tiếng tin nhắn. Những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tin nhắn từ hội những người thích khám phá những địa điểm ma quỷ. Một dòng tin nhắn khiến tôi hơi rùng mình. Bí ẩn ngôi nhà ma và vách đá vọng đến tiếng oan hồn trong những ngày mưa gió tại Đà Nẵng. Tôi mỉm cười, lại có những kẻ tò mò. Tôi đứng lên, nhìn ra phía cửa sổ. Rồi sẽ ra sao đây? Ngôi nhà vẫn ở đó, trong cái bóng tối âm u của khu rừng. Từ phía chân của con dốc đi xuống, trong bóng tối tăm, trên bầu trời có một con chim cú heo đang bay lượn. Hai người đàn ông đứng giữa con đường. Một người đàn ông to béo khẽ châm một điếu thuốc, cái đốm đỏ lóe sáng trong màn đêm. Anh nghĩ sao khi mà cái đám trẻ kia nó đang đi xuống vực để xác minh cái xác chết năm xưa hả anh? Kệ chúng nó thôi. Anh, sao anh lại vô tình như vậy? Sao anh không ngăn cản lũ trẻ? Đã tìm đến thì là một cái duyên em ạ. Nói rồi, hai người đàn ông mỉm cười bước đi chìm vào trong bóng tối. Trên bầu trời, một con chim cú heo vẫn bay lượn kêu lên những tiếng ma quái. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Vong Hồn của tác giả Trường Lê. Bây giờ không nói gì nhiều nữa, tại vì ở nhà đang chờ mình ăn cơm rồi. Xin chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, những ngày nghỉ Tết Dương Lịch thật thoải mái, thư giãn bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, bởi vì chương trình livestream đêm nay đã được đẩy đến tầm giờ này rồi. Ngày mai mình sẽ tiếp tục, đêm nay xin phép cho mình tiếp khách. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.